Yêu một kẻ ngốc. Chương 51. Sáng sớm, ánh mặt trời tràn ngập cả tòa nhà. Lý Ngọc là người tỉnh lại trước. Giảng Tùy Anh vẫn còn vui đâu với mông vào trong chăn, nhẹ nhàng thở khò khe. Mới vừa tỉnh dậy, sự khó chịu bất tiện thật không thể nào hình dung nổi. Sau gáy nhức nhối đau rát, mắt cũng không có cách nào mở. Bởi vì ngủ trên nền xi măng cứng cả đêm, xương cốt cả người như muốn rời ra từng mảnh, rất khó chịu. Nếu không có chiếc chăn này giảm sốc một chút, không biết còn khó chịu đến mức nào nữa. Ít nhất cả đêm không cảm thấy lạnh chút nào. Lý Ngọc thử rút cánh tay bị đè đến tê rần trở về, thân thể dần dần có cảm giác trở lại. Giờ cậu mới cảm nhận được trong lòng mình như đang ôm một cái lò nung, nóng đến mức không bình thường. Lý Ngọc ngẩn người, tung chăn ra thì thấy trên mặt Giảng Tùy Anh đỏ ửng không bình thường. Trong lúc ngủ cũng không thoải mái, mỗi lần thở ra dường như phải rất lao lực. Lý Ngọc sờ hai má hắn, cánh tay không tự chủ được mà run rẩy. Giảng Tùy Anh sốt rồi, sốt cực kỳ cao. Cậu gắng gượng thân thể ngồi dậy, đầu tiên cảm thấy trời đất như đảo lộn. Cố gắng chớp mắt nửa ngày mới hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng cơ thể gần như chẳng có sức lực gì. Cậu gắng gượng dịch người, muốn đi lấy di động Giảng Tùy Anh lại đây, nhưng tiếc là lúc cầm lên thì đã hết pin từ lúc nào. Lý Ngọc có chút giận chó đánh mèo mà ném di động sang một bên, sau đó lay người Giảng Tùy Anh, muốn hắn tỉnh lại. Cậu không biết Giảng Tùy Anh sốt bao lâu rồi, nếu không lay tỉnh được hắn thì không biết có thể xảy ra chuyện gì đây. Giảng Tùy Anh ngủ mà như chết, thân thể lay động theo nhịp tay, lại còn mê sảng, đẩy như thế nào cũng không thể tỉnh lại. Lý Ngọc gấp gáp đến độ đầu đau đớn vô cùng, cho dù bão đã dừng, mưa đã nhỏ hơn, nhưng nguy cơ bọn họ không đi được vẫn rất cao. Hai người tạm thời khuyết thiếu đi năng lực hành động, bị nhốt trong một tòa nhà đang xây dựng. Trời chỉ vừa mới tạnh mưa, bọn họ phải làm thế nào để gọi cứu viện được đây? Lý Ngọc tìm được thuốc hạ sốt, nhét vào miệng Giảng Tùy Anh, cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm lớn, sau đó cúi đầu dùng miệng đưa nước cho Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc, hơn nửa nước bị rớt xuống chăn. Lý Ngọc cũng không biết thuốc có vào được đến dạ dày hay không nữa. Hắn dùng khăn mặt dính cồn lau cơ thể Giảng Tùy Anh, muốn hạ nhiệt độ cho hắn, nhưng rất nhanh cậu hiểu được như vậy cũng không được, phải lập tức đi bệnh viện. Lý Ngọc chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn cùng với thân thể mệt mỏi đứng lên, bọc Giảng Tùy Anh vào trong chăn, muốn ôm hắn lên, nhưng nhúc nhích cả nửa ngày cũng không thể ôm được Giảng Tùy Anh khỏi mặt đất. Với tình huống hiện tại, ngay cả một người chỉ 50 cân cùng với một cái chăn cậu cũng không thể ôm được. Lý Ngọc khó thở, nắm chặt tay nện xuống mặt đất, sau đó nhẹ nhàng dựa vào Giảng Tùy Anh ở bên người. Thân thể mệt mỏi cùng với tâm lý mỏi mệt lại càng làm cậu lâm vào lo âu khủng hoảng. Thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau nhắc nhở hoàn cảnh của hai người. Giảng Tùy Anh bất chấp nguy hiểm đến bên cạnh cậu, mà cậu lại không có cách nào đưa Giảng Tùy Anh ra khỏi nơi này. Lần đầu tiên Lý Ngọc cảm thấy bất lực đến phẫn nộ với bản thân như vậy. Ngay tại lúc cảm thấy choáng váng vì mất máu, thì cậu mơ hồ nghe được âm thanh của người nào đó. Mới đầu cậu còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó tiếng bước chân ngày càng nhiều, cậu rốt cuộc cũng xác định được đó không phải là ảo giác, và thật sự là có người đến đây. Lý Ngọc mở hờ nửa mắt, nhìn thấy hai người rất chật vật xuất hiện ở đầu cầu thang, sau đó chạy đến chỗ hai người. Rốt cuộc cậu cũng thả lỏng được rồi. Lúc tỉnh lại, cậu biết mình đã ở bệnh viện, trên người là tấm chăn khô ráo ấm áp, còn từng lớp trần địa vây khốn cùng cửa sổ tràn gió đã không còn liên quan đến cậu. Chậm rãi dịch chuyển đầu, phát hiện trong phòng không có một ai, vì thế cậu đè lên nút khẩn cấp. Ngay sau đó, có một nữ điều dưỡng đi vào, cười nhiệt tình. Anh tỉnh rồi, uống một chút nước đi ạ. À. Lý Ngọc uống một ngụm nước, hé miệng đã hỏi. Người đưa về cùng với tôi sao rồi? Ở phòng cách vách anh đấy. Anh ấy thế nào? Đang truyền hạ sốt, không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Lý Ngọc muốn đi xuống giường, điều dưỡng ấn bờ vai cậu lại. Cậu đừng lộn xộn, cậu bị thương còn nặng hơn đó. Cho tôi nhìn anh ấy một lát. Anh ta chưa có tỉnh đâu, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ mang cơm đến. Lý Ngọc đành phải nằm trở lại, nhưng đã ngủ rất lâu, nên hoàn toàn không buồn ngủ. Chỉ có thể dương mắt nhìn Trần Nha, chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày. Đến bây giờ, Lý Ngọc vẫn không thể tin được. Từ lúc cậu bị vật gì đó đập cho ngất đi, đến lúc Giảng Tuy Anh gọi điện khiến cậu tỉnh, lại một quãng chờ đợi dài đằng đẵng. Giảng Tuy Anh xuất hiện, hai người ôm nhau ngủ, điều khiến cậu không biết phải đối mặt như thế nào với Giảng Tuy Anh đang còn mê man. Tối hôm qua, Giảng Tuy Anh cả người chật vật xuất hiện trước mặt, khiến lòng cậu rung động không thôi. Mọi thứ cứ như đang hiện lại trước mặt cậu. Lý Ngọc nghĩ đến Giảng Tuy Anh, nghĩ đến sự quen biết tới giờ của hai người từng chút một và chạm đến sức đầu mẻ trán. Cậu không thể tưởng tượng trên thế giới này lại có người như Giảng Tuy Anh, đôi khi khiến người khác hận đến mức không thể cắn chết hắn, nhưng ánh mắt lại không thể rời được khỏi người hắn, cứ từng chút một như vậy, ngay trước mắt hay sâu trong lòng không có cách nào hủy diệt đi dấu vết. Trải qua chuyện lần này, cậu không biết phải đặt Giảng Tùy Anh ở nơi nào, cậu chỉ biết bản thân không thể chịu đựng được việc Giảng Tùy Anh ở bên cạnh một người nào khác. Có lẽ bất tri bất giác trong lúc đó, từ hơn một năm trước xoay quanh Giảng Tùy Anh đã đem hắn trở thành vật sở hữu của bản thân. Cho dù cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không chấp nhận được chuyện người khác cũng mong muốn như thế. Cậu biết mình có suy nghĩ không nên có, nhưng lại không có khả năng vứt bỏ nó đi. Không nói đến quan hệ ác liệt của hai người, Giảng Tùy Anh vẫn thích cậu như vậy. Điều này cậu chưa từng nghi ngờ, cùng với việc lần này lại càng thêm khẳng định. Mà chính mình thì... Lý Ngọc liếm liếm môi, cảm xúc mềm ấm dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Hai tay dường như vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đến nóng cháy đó. Hơn nửa năm, cậu vừa ghét bỏ, lãng tránh Giảng Tùy Anh, lại vừa áp lực với sự khao khát thân thể hắn. Ngày hôm qua tiếp xúc gần gũi như vậy đã đem tất cả nhiệt tình cùng điên cuồng nhớ mong tỉnh lại. Lý Ngọc chỉ cần nghĩ đến, thân thể đã cảm thấy nóng lên. Trong lòng Lý Ngọc im lặng, thở dài, Giảng Tùy Anh. Ăn cơm chiều xong, điều dưỡng vội đến thay băng cho cậu. Lý Ngọc đã cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút, đổi băng xong. Cậu muốn đi thăm Giảng Tùy Anh, điều dưỡng không ngăn được, đành phải để cậu đi. Vừa vào cửa, Lý Ngọc đã thấy Giảng Tùy Anh vẫn còn đang ngủ vu vu, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Lý Ngọc ngồi xuống cạnh giường, vuốt trán hắn, cảm thấy vẫn không đỡ nóng hơn. Cậu do dự một chút, rồi xốc chăn lên, nằm ngay vào bên cạnh hắn. Giường bệnh hơi nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành nằm thật sự không thoải mái chút nào. Lý Ngọc thấy bản thân đã bị đập cho hỏng đầu rồi, liều lĩnh bất chấp việc bị người khác nhìn thấy mà làm ra hành động vừa nguy hiểm, vừa ngu ngốc như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng rảnh mà nghĩ nhiều, nằm nghiêng ôm lấy Giảng Tùy Anh. Cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần ngủ luôn. Giảng Tùy Anh ngủ hơn 30 mấy giờ, rốt cuộc no giấc mới tỉnh lại. Tỉnh giấc, liền cảm thấy sao lại chật chội như vậy. Quay đầu thì thấy khuôn mặt Lý Ngọc ngay trước mắt, dường như dán sát ngay lỗ tai của hắn. Giảng Tùy Anh sửng sốt một chút, đẩy đẩy Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng tỉnh lại, híp mắt nhìn hắn. Giảng Tùy Anh nhếch miệng cười. Sao thế này, hai chúng ta cứ ôm nhau như vậy mà được khiêng tới bệnh viện à, bẻ mặt quá đấy. Lý Ngọc nhíu mày. Không phải. Không phải. Giảng Tùy Anh trừng mắt nhìn. Hay tại bệnh viện không đủ giường, chúng ta phải nằm một cái giường chật chội như vậy sao? Lý Ngọc có chút xấu hổ. Không phải. Tay Giảng Tùy Anh để lên mông cậu, cười xấu xa. Hay là tự cậu tặng mình cho tôi? Lý Ngọc xấu hổ cực kỳ, định xuống giường. Giảng Tùy Anh ôm lấy thắt lưng cậu, khàn giọng nói. Đừng, gấp cái gì chứ, nằm một chút đi. Nói xong, lại nằm sát vào Lý Ngọc, hôn trán hắn, nhẹ nhàng nói. Tốt quá, cậu không có việc gì. Lý Ngọc nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng, một tiếng. Giảng Tùy Anh mỉm cười. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ông Lý nhà cậu tặng cho tôi ăn sao? Tâm tình Lý Ngọc thả lỏng, cũng nổi hứng trêu đùa. Để anh phục vụ nhà chúng tôi, cũng giống nhau mà. Giảng Tùy Anh nháy nháy mắt, nói. Muốn tôi sinh con sao? Được thôi, chuẩn bị vợ để cưới cho tôi đi. Lý Ngọc hừ một cái. Mơ đi. Giảng Tùy Anh cười ha ha hai tiếng. Kết quả cổ họng đau rát, cười không nổi. Tiếp theo ho khan vài tiếng. Lý Ngọc thuận tay cầm lấy chén nước lại, hai người đều uống một ngụm. Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo, giờ rời giường cũng rất xấu hổ, mà ngủ cũng rất xấu hổ. Theo lý thuyết thì không khí rất đúng lúc, bốn bề vắng lặng, cực kỳ thích hợp cho chuyện mây mưa. Đáng tiếc là hai người chẳng có thể lực để làm, cứ nằm trên chiếc giường chật chội như vậy. Cậu một câu, anh một câu, trêu chọc nhau, thế mà cũng cực kỳ hài hòa. Phải nói, từ lúc hai người quen biết đến nay, đây là khoảng thời gian ấm áp nhất. Chương 52. Hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, tỉnh lại lần nữa, đã đói đến muốn kêu gào. Kế hoạch của hai người đã ngâm nước nóng. Phòng tổ chức đổi vé máy bay cho hai người lần nữa, để bọn họ nghỉ ngơi ở Tam Á vài ngày, cũng thuận tiện chờ thời tiết tốt hơn một chút. Nếu không phải chờ ở sân bay nhiều giờ thì thật sự rất là phiền phức. Lý Ngọc nhìn vé máy bay, nhíu mày. Giảng Tuy Anh hỏi, cậu làm sao vậy? Rồi lập tức a một tiếng, đi học thôi mà, coi như cho qua đi, bỏ hết mấy tiết cũng chẳng sao. Lý Ngọc nói, không phải chỉ là tiết học, bây giờ nếu không quay về thì em sẽ không kịp thi cuối kỳ. Hả, cuối kỳ? Giảng Tuy Anh nhẩm nhẩm ngay, hình như giờ là thời gian sinh viên thi cuối kỳ. Từ trước đến nay, mấy việc này hắn chẳng quan tâm lắm, đành an ủi. Vậy thì đành chờ thi lại thôi, chúng ta ở lại chỗ này vài ngày cho tốt đã, chỉ nghỉ ngơi thôi. Lý Ngọc ném vé máy bay sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho người nhà. Đối với chuyện phát sinh trong hai ngày này, Lý Ngọc sẽ không nói cho người nhà biết, ngay cả không kịp hoãn thi học kỳ cũng chưa nói, chỉ nói đến Tam Á với Giảng Tùy Anh, khảo sát dự án, bị bảo vào không thể quay về, cuối tuần cũng không về nhà được. Giảng Tùy Anh vẫn biết Lý Ngọc là một cậu bé rất ngoan, không nghĩ tới lại có thể nói dối trơn tru, tự nhiên mà không đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất thú vị. Thừa dịp Lý Ngọc quay lưng về hắn nói chuyện, liền ôm lấy thắt lưng, mò tay vào quần áo bệnh nhân của cậu. Cơ thể Lý Ngọc cứng đờ, vỗ vỗ xuống tay hắn, quay đầu lườm hắn một cái. Cái lườm kia càng khiến Giảng Tùy Anh to gan, không nghe lời mà tay kia lại vói vào theo, sờ thẳng đến ngực của Lý Ngọc. Lý Ngọc vội vàng cúp điện thoại, quay người ngăn tay hắn lại. Anh làm gì vậy, đang ở bệnh viện đó. Giảng Tùy Anh cười điểu, nói, anh còn chưa trải qua mấy chuyện đó ở bệnh viện đâu. Nói xong, liếm liếm môi, hơi hiếp mắt nhìn cậu. Hầu kết Lý Ngọc chuyển động, tim đập dồn dập, nhìn ánh mắt cực kỳ hấp dẫn của Giảng Tùy Anh, mà cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Cậu cử động người, giọng khàn khàn, em đi khóa cửa. Giảng Tùy Anh cười ha ha, Lý Ngọc đỏ mặt nhảy xuống giường, đi khóa lại cửa phòng bệnh. Nhưng cậu vừa chạm đến tay cầm cửa, thiên ở ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Lý Ngọc vô thức hỏi, ai vậy? Người ngoài cửa dừng lại, sau vài giây mới trầm giọng nói, là tớ. Bây giờ, đến lượt hai người bên trong cánh cửa ngây ngẩn cả người, là giọng của Giảng Tùy Lâm. Lý Ngọc không khỏi chột dạ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cậu quay đầu liếc Giảng Tùy Anh một cái. Giảng Tùy Anh cực kỳ bình thản, Tiểu Lâm à, vào đi. Giảng Tùy Lâm vặn nắm cầm cửa đi vào, nhìn Lý Ngọc đang đứng gần cửa một cái. Cái nhìn kia đầy phức tạp âm trầm, còn hàm chứa ẩn ý cảnh cáo. Cổ Lý Ngọc cứng ngắc nhìn Giảng Tùy Lâm đi từng bước vào phòng. Anh! Giảng Tùy Anh nằm vắt chân ở trên giường. Sao cậu lại tới đây? Sắc mặt Giảng Tùy Lâm u ám, dưới đáy mắt chỉ thấy một màu đen tối. Nhìn qua cả người cùng với tinh thần không được tốt lắm, nói, ba bảo em tới, em đến đón anh về. Lúc Giảng Tùy Anh nằm viện, phòng tổ chức sợ không đảm đương nổi trách nhiệm, đành phải gọi điện cho Giảng Đông Viễn. Giảng Đông Viễn thấy tình hình cũng không quá nghiêm trọng, nên bảo con trai thứ hai đến. Giảng Tùy Anh cứ nghĩ, ông già nhà hắn gọi điện hỏi thăm một chút là xong, không ngờ sai cả Tiểu Lâm đến. À, anh đặt xong vé máy bay rồi, ngày kia về. Em biết, em đi cùng chuyến với anh. Cậu chạy tới đây làm gì, anh đâu có chuyện gì, không cần cậu đến, không phải là giờ cậu đang thi học kỳ sao? Giảng Tùy Lâm ngồi vào ghế dựa trước giường của hắn, sờ sờ cánh tay băng bó của Giảng Tùy Anh, nhẹ nói, sang năm thi cũng giống nhau thôi mà. Giảng Tùy Anh phát hiện, Giảng Tùy Lâm có gì đó bất thường. Bình thường, quan hệ của nó với Lý Ngọc rất tốt, nhưng hôm nay, Từ lúc vào cửa, đã làm như không phát hiện ra Lý Ngọc, vẻ mặt cũng rất kỳ quái, dường như không tập trung. Giảng Tùy Anh bảo Lý Ngọc lại đây, Lý Ngọc do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh. Giảng Tùy Lâm vuốt cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, anh có đau lắm không? Miệng vết thương nhìn thì dài nhưng không sâu lắm, không đau chút nào. Tay Giảng Tùy Lâm hơi run rẩy, đột nhiên quay đầu lại nói với Lý Ngọc. Lý Ngọc, tớ muốn nói riêng với anh tớ mấy câu. Lời này nói ra rất không khách khí. Lý Ngọc không có biểu cảm gì, Giảng Tùy Anh hơi nhíu mày. Hắn đang muốn quát Giảng Tùy Lâm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không hợp lý lắm. Ngay tại lúc hắn đang do dự, thì Lý Ngọc đứng lên, đi ra ngoài, để hai người lại riêng trong phòng bệnh. Giảng Tùy Anh nói, cậu đây là có chuyện gì, giận nhau với Lý Ngọc hả? Giảng Tùy Lâm bổ nhào đến nửa ôm lấy hắn, run giọng nói, anh, tại sao anh lại vì cậu ta mà làm chuyện nguy hiểm như vậy? Anh điên rồi phải không? Tại sao lại thích hắn như vậy? Giảng Tùy Anh chật một tiếng. Đây không phải là vấn đề anh thích cậu ấy hay không, mà là chính anh đã đưa cậu ấy đến công trường, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh chỉ vì trách nhiệm mà không thèm quan tâm đến mạng mình nữa sao? Anh có biết đang bảo mà ra ngoài nguy hiểm cỡ nào không hả? Cậu kích động gì chứ? Không phải anh đang ổn đây sao? Anh đi ra ngoài lúc bảo là nguy hiểm, nhưng nếu Lý Ngọc xảy ra chuyện gì, Lý Gia có thể bỏ qua cho anh sao? Đến lúc đó còn nguy hiểm hơn. Giảng Tùy Lâm không nói gì, chỉ nhìn hắn. Giảng Tùy Anh đối với kiểu quan tâm này của Giảng Tùy Lâm, muốn nói là không lo vấn đề này thì không phải. Nhưng hắn thực sự không có thói quen thân mật quá mức như vậy với một đứa em trai. Hắn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nâng tay lên, vỗ vỗ lên lưng của Giảng Tùy Lâm. Được rồi, anh không sao. Cơ thể Giảng Tùy Lâm cứng đờ, sau đó đột nhiên nghiêng người, ôm hẳn lấy Giảng Tùy Anh. Ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía trước, như nói với Giảng Tùy Anh mà lại như đang nói với chính mình. Anh, sao anh lại có thể như vậy? Lý Ngọc dựa vào cái gì mà để anh trả giá như vậy? Anh có biết em lo lắng đến mức nào không? Hai người từ nhỏ đến lớn chưa từng có xuất hiện kiểu thân tình một khắc như vậy. Trước đây đã không có, hiện giờ hai người đã lớn, lại càng không nên có. Bây giờ Giảng Tùy Anh cảm thấy rất là không tự nhiên. Hắn nắm lấy bả vai của Giảng Tùy Lâm, đẩy ra. Được rồi, không phải là anh đã không có việc gì rồi sao? Cậu đừng có giận Lý Ngọc nữa, cậu ấy không cố ý, hai người không phải bạn thân sao, đừng vì chuyện này mà giận nhau. Giảng Tùy Lâm cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Cậu đã đến đây rồi thì đi hỏi thăm Lý Ngọc mấy câu đi, đừng có xúc động như vậy, cậu lớn như vậy rồi mà còn làm cái trò đó. Giảng Tùy Lâm không muốn đi, tí nữa đi, anh có ăn hoa quả không, em cắt cho anh. Giảng Tùy Lâm cầm lấy một quả xoài, quơ quơ, mới vừa ăn cơm xong, no lắm, đi nhanh đi. Giảng Tùy Anh đẩy, Giảng Tùy Lâm không tình nguyện mà đứng lên, chần chừ một lúc nữa rồi mới đi. Giảng Tùy Lâm ở bên ngoài, điều chỉnh cảm xúc tốt hơn, rồi đi gõ cửa phòng Lý Ngọc. Lý Ngọc đang ở trên giường đọc sách, cậu biết ngoài cửa là ai, trầm giọng nói, vào đi. Giảng Tùy Lâm đẩy cửa đi vào, cũng đồng thời khóa cửa lại. Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn, Giảng Tùy Lâm yên lặng, không nói gì, nhìn cậu, không khí dường như cũng trầm xuống. Lý Ngọc thở dài, bắt đầu trước, Tùy Lâm cậu giận sao? Giảng Tùy Lâm tựa người vào tường, không có ý định đi tiếp, lạnh nhạt nói, trước đó tôi đã đi với họ ký hợp đồng, tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch mà tiến hành, tôi cảm thấy cậu dao động, cậu bảo tôi có nên giận hay không? Lý Ngọc không hề có biến đổi gì, tớ không hề dao động. Phải không đấy? Giảng Tùy Lâm hừ cười một tiếng, trào phúng nói, anh ấy mạo hiểm mưa rền gió dữ đến cứu cậu, cậu không cảm động sao? Lý Ngọc hé miệng, không trả lời. Giảng Tùy Lâm trầm giọng nói, sau khi dự án này thành công, có thể đủ tài chính để đưa công ty chúng ta niêm yết trong năm tới. Nếu bây giờ cậu dao động, tất cả cố gắng của chúng ta đều uổng phí. Lý Ngọc nói to, tôi nói tôi không hề dao động. Giảng Tùy Lâm nhìn cậu một lát, sau đó chậm rãi đi lại gần, ngồi vào bên cạnh cậu, hạ giọng. Người anh em, ngại quá, là do tớ quá lo lắng. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Lâm, muốn tìm kiếm từ ánh mắt đó. Một Giảng Tùy Lâm thân quen đã 10 năm, nhưng như thế nào cũng không tìm ra được. Giảng Tùy Lâm cười cười. Anh tớ là người cực kỳ có sức quyến rũ. Tớ thật sự sợ cậu với anh ấy. Cậu sẽ không quên chuyện anh ấy đối xử như thế nào với tớ và mẹ tớ chứ? Hay là cho tới giờ cậu chỉ biết hắn là kiểu người gì, có phải không? Lý Ngọc hờ hững, nhìn Giảng Tùy Lâm, không nói gì. Giảng Từ Lâm siết chặt tay cậu. Lý Ngọc, hãy giúp tớ, bằng không một ngày nào đó tớ và mẹ tớ ngay cả một chỗ dung thân cũng không có. Sau này không nói đến vì tớ, mà khi anh tớ không có tiền cũng chẳng khiến anh ấy thiếu gì, nhưng với tớ và mẹ mà nói á thì một đồng cũng cực kỳ quan trọng. Hãy nghĩ đến công ty, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều tâm huyết mới có được đến như bây giờ. Lý Ngọc nhắm mắt. Từ Lâm à, sao tớ lại không giúp cậu được chứ? Cậu hẳn là hiểu được điều đó. Vậy là tốt rồi, trước tiên đánh tiếng với anh cậu, chuyện này chỉ cần anh ấy làm như không biết là được. Lý Ngọc gật gật đầu, tớ biết. Khóe miệng Giảng Tùy Lâm từ từ nở một nụ cười không rõ ràng. Chương 53. Cơ hội thân thiết khó có được lại bị Giảng Tùy Lâm đến quấy rối. Giảng đại thiếu gia cực kỳ thất vọng. Hai ngày sau, hắn vẫn luôn tìm cách gần gũi với Lý Ngọc, nhưng Tiểu Lâm ngày nào cũng ở bệnh viện chăm sóc hắn từ trước đến sau, khiến cho hắn ngay cả tay Lý Ngọc cũng chẳng căm được dây nào. Bão lui, thời tiết đã tốt hơn rất nhiều. Đến ngày về theo kế hoạch, ba người từ bệnh viện đi thẳng đến sân bay, thuận lợi về Bắc Kinh. Xuống máy bay, Lý Ngọc cùng Giảng Tùy Lâm đi thẳng đến trường học. Giảng Tùy Anh về nhà dọn dẹp, dự định ngày hôm sau đi làm luôn. Giảng Tùy Anh ở nhà không có việc gì làm, lại vừa mới hâm nóng tình cảm với Lý Ngọc, trong lòng khó tránh khỏi hấp tấp, cứ mấy phút lại nhắn một tin quấy rầy cậu. Hắn cảm thấy rõ ràng thái độ của Lý Ngọc với hắn đã tốt hơn rất nhiều, cho dù là tin nhắn vớ vẩn thế nào thì cũng có tin trả lời sau đó một lát. Xem ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân của hắn đã có lời lắm, khiến Lý Ngọc để ý hắn. Chỉ cần việc này thôi, cho dù có gặp lại chuyện như thế, hắn cũng không hối hận. Dây dưa đã hư một năm, trải qua không biết bao nhiêu gặp ghềnh trắc trở. Rốt cuộc, Giảng Tùy Anh cũng cảm thấy được hy vọng giữa hắn và Lý Ngọc. Đây là cái giá trả cho những cố gắng của hắn. Đêm hôm kia, hắn còn nghĩ mình và Lý Ngọc đã hoàn toàn chấm dứt, đã muốn buông tay. Vậy mà chỉ qua mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi, khúc khuỷu, một trận bão lại mang họ lần nữa về bên nhau. Thậm chí so với quan hệ trước kia còn khiến hắn cảm thấy ấm áp, an tâm hơn. Đây chính là ánh sáng thắng lợi bỗng nhiên xuất hiện trong sự tuyệt vọng, cũng khiến cho cõi lòng người ta rung động không có cách nào lu mờ, làm cho họ cảm thấy quý trọng gấp bội. Giảng Tùy Anh ngẩn ngơ cả một buổi chiều ở nhà, nằm nhũng nhẽo ở sofa, nghiêm túc nghĩ lại mối quan hệ của hắn với Lý Ngọc. Lần này khác so với quá khứ, nhưng hắn vẫn luôn tự hỏi hắn cùng với Lý Ngọc có thể chân chính ở bên nhau không. Tương lai lâu dài, có lẽ sẽ có một ngày bọn họ phải chấp nhận áp lực từ bên ngoài, nhưng chỉ cần hắn có thể chịu trách nhiệm, hắn sẽ không để cho Lý Ngọc chịu ấm ức. Mặt khác, hắn ý thức được tính cách của hắn cũng cần thay đổi cho tốt. Thật ra nhiều lần cãi nhau với Lý Ngọc xong, hắn cũng có chút hối hận với bản thân, không thể như vậy được nữa. Lần này phải nghiêm túc yêu đương, không thể cứ để Lý Ngọc nhường hắn mãi được. Bản thân cũng phải ra dáng một người lớn, phải bao dung và chăm sóc Lý Ngọc. Giảng Tùy Anh nghĩ, lúc thì nhíu mày, lát sau lại không nhịn được cười ra tiếng. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn có lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác thỏa mãn, vui vẻ cùng mong đợi tràn đầy. Mỗi lần nghĩ vậy, hắn lại cảm thán mình sinh ra cũng có chút để tự hào. Bởi vì đã nhiều ngày không về nhà, đồ ăn vặt, bia, một số thứ đều cần phải bổ sung. Giảng Tùy Anh không có việc gì, lái xe đi đến siêu thị gần đó, nhìn thấy cái gì vừa mắt, liền bỏ luôn vào giỏ xe đẩy, mua không ít đồ về nhà. Hắn vừa xách theo hai túi to, vừa ngâm nga một giai điệu dân ca đi về nhà. Ra thang máy đi đến chỗ rẽ là thấy ngay cửa nhà hắn. Nhưng lần này, thứ hắn thấy đầu tiên chính là Lý Ngọc đang ngồi dưới đất dựa vào cửa nhà. Lý Ngọc một bộ quần áo thể thao thuận tiện, hai chân thon dài gập cong lại, trên đầu vẫn còn băng gạc hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ván cửa, tránh miệng vết thương bị chạm vào, hai mắt cậu nhắm nghiền, trên tai có đeo tai nghe màu trắng. Nhìn qua tựa như thiếu niên đang ngồi chờ xe buýt, thảnh thơi lại tùy ý. Thời gian giống như động lại, Giảng Tùy Anh đứng ở ngã rẽ, nhìn hình ảnh đẹp đẽ của cậu vài giây, sau đó mới lén lút tiến lại gần. Mới đầu Lý Ngọc không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nhưng lại càng gần, Âm thanh ma sát của túi plastic rốt cuộc cũng khiến cho cậu chú ý, mở choàng mắt, ngẩng đầu, chỉ thấy Giản Tùy Anh đang nhìn hắn cười. Lý Ngọc rút tai nghe ra, từ mặt đất nhảy dựng lên, nhìn về phía Giản Tùy Anh, nở một nụ cười có chút ngại ngùng. Giản Tùy Anh thực sự yêu chết cái biểu cảm vừa ngây ngô vừa phấn chấn này của cậu, giọng hắn không giấu được vui vẻ. Sao em lại đến đây? Lý Ngọc không trả lời, cầm lấy túi to trong tay hắn. Đi siêu thị sao? Em còn nghĩ phải đợi rất lâu nữa. Sao đến đây mà không gọi điện thoại? Giản Tùy Anh lấy chìa khóa mở cửa, tắt di động để trong phòng ngủ rồi. Lúc nãy em bảo với bố di động bị hỏng, không thì lúc nữa họ lại giục em về nhà. Lý Ngọc chỉ đầu mình, hai người một trước một sau đi vào. Giản Tùy Anh để đồ lên đất, vỗ vỗ tay, cười xấu xa. Có phải muốn anh hay không hả? Ánh mắt sáng ngời của Lý Ngọc vẫn nhìn hắn, sau đó hơi hơi vuốt cằm. Em nghĩ lúc anh ăn cơm sẽ gặp phiền phức. Giản Tùy Anh tiến lên, vuốt thắt lưng, thổi hơi lên mặt cậu. Em chỉ nghĩ chuyện ăn cơm của anh thôi sao, không nghĩ đến cái khác hả? Mặt Lý Ngọc từ từ đỏ lên, cầm lấy tay của Giản Tùy Anh đang đặt ở thắt lưng cậu, quay một cái, đem hắn dựa vào tường, tiến đến ngậm lấy bờ môi của hắn, dùng sức mút vào. Giản Tùy Anh ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn nồng tình. Sau nhiều ngày xa cách, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau đều có thể thấy được khát vọng lẫn nhau của thân thể đã tỉnh lại. Chỉ cần chạm vào là có thể nổ ngay. Lý Ngọc có chút thô bạo hôn từ môi hắn đi xuống. Giản Tùy Anh thở gấp, cúi đầu nhìn xem vì sao cậu lại dừng lại. Lúc này Lý Ngọc cũng ngẩng đầu, ánh nhìn mang chút xấu hổ cùng mê man. Giản Tùy Anh như nhận được kích thích cực lớn, cơ thể rung lên theo từng đợt. Không thể trách hắn không thể bình tĩnh. Hắn với Lý Ngọc đã làm nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lý Ngọc chủ động chăm sóc cho hắn. Lý Ngọc chưa bao giờ trải nghiệm như vậy, có cảm giác vui sướng khi đạt được kết quả. Lý Ngọc, cậu cứ nghĩ mình sẽ rất khó chịu, nhưng sự thật thì không. Không có cảm giác khó chịu chán ghét, cậu chỉ cảm thấy đó như là một vấn đề, mà dĩ nhiên là phải như vậy. Việc Lý Ngọc chủ động, chỉ cần nghĩ cũng đủ làm cho hắn cường cả buổi sáng rồi. Huống chi việc này thật sự đang xảy ra, hắn cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Dù sao Lý Ngọc cũng chưa từng làm việc này, cậu sửng sốt một chút, nâng tay lên lau mặt ướt ướt dính dính. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngẩng đầu lên thấy Giản Tùy Anh đang hé miệng thở dốc. Vẻ mặt mất mát lúc kêu trào qua, khiến cậu thấy hơi buồn cười một chút. Giản Tùy Anh cúi đầu nhìn cậu, hiếm khi thấy xấu hổ như vậy, không biết nói gì cho phải. Lý Ngọc đứng lên, gần sát bên tai hắn nói, bắn hết lên mặt em rồi, lấy gì bồi thường cho em đây? Giản Tùy Anh đưa tay, cười nói, còn có thể như nào nữa, cùng lắm là cho cậu hết vậy. Đây là do anh nói đó. Giản Tùy Anh ngửa cổ, cười không ngừng. Tên nhóc nhà em đúng là học gì cũng nhanh nhỉ. Được thôi, em hôm nay phục vụ không tệ, nên anh sẽ cho em phần trên, anh cho em... À, nhẹ chút. Lý Ngọc thuần phục, cậu cảm thấy chuyện này nóng vội sẽ chết người, nhưng cậu thật sự chỉ muốn xông vào ngay lập tức, làm chuyện mà cậu vẫn muốn làm. Nhẹ thôi, nhẹ, cậu chậm một chút. Trên trán Lý Ngọc toát ra mồ hôi hột, cậu nhịn khó chịu lắm rồi, nhưng cậu càng nhanh thì cơ thể Giản Tùy Anh lại càng cứng ngắc. Giản Tùy Anh cắn răng nói, đến sofa đi, có bôi trơn đó. Hai người vừa hôn vừa cắn, đi dần đến sofa. Sofa nằm trên ban công của Giản Tùy Anh. Lý Ngọc lấy được một lọ KI từ dưới gầm bàn. Cậu cầm thứ đó trong tay vài giây, trầm giọng nói, anh, cậu muốn hỏi, ngoại trừ mình, Giản Tùy Anh có quan hệ cùng với ai khác không? Nghĩ đến tính cách không chịu được cô đơn của Giản Tùy Anh, không làm mới là lạ. Cứ nghĩ như vậy, hỏi ra thì mình khó chịu, mà không hỏi bản thân, lại mẹ nó cũng khó chịu luôn. Nhưng ít ra, có một chuyện, cậu có thể khẳng định, ngoại trừ Lý Ngọc, Giản Tùy Anh tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai nằm trên hắn. Giản Tùy Anh không nhận ra được tâm tư của cậu, lấy tay chống lên, nhìn rồi mắng, rốt cuộc là cậu có làm không, làm gì mà đen xì mặt ra vậy? Cổ Giản Tùy Anh căng cứng, trên trán hiện lên gân xanh. Hai người đều quen thuộc thân thể của đối phương, rất nhanh tìm được cách thức để thỏa mãn sung sướng được cho cả hai. Tại nơi nóng bỏng đó, Lý Ngọc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Giảng Tùy Lâm, cậu mẹ nó có phải là có sở trường chặn việc của anh không? Chỉ cần chuyện nào qua tay cậu cũng thế, ba căn phòng kia giờ đến miếng đất này đều bị nước cuốn hết rồi. Giảng Tùy Lâm cúi đầu, không nói lời nào. Nhiều năm như vậy đã hình thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng lúc Giảng Tùy Anh giận dữ. Hắn đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lời khó nghe đến miệng rồi cũng phải rút lại. Hắn ổn định hơi thở một chút, vào đi. Người vào là Lý Ngọc, sắc mặt của Giảng Tùy Anh rất trầm trọng, là ai cũng đều nhìn ra được có chuyện. Lý Ngọc nhìn hắn, lại nhìn Giảng Tùy Lâm, hỏi, làm sao vậy? Giảng Tùy Anh nhìn Tiểu Lâm, nói, cậu nói đi. Giảng Tùy Lâm nói lại sự việc một lần nữa. Lý Ngọc không thể hiện ra biểu cảm gì là ngoài ý muốn, mà trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này anh nói với anh em cũng không tốt lắm, để em nói lại với anh ấy. Giảng Tùy Anh cũng đã rất đau đầu với lãnh đạo bên Bắc Hải. Chuyện của Lý Huyền chỉ có thể để cho Lý Ngọc nói. Bây giờ Lý Ngọc xung phong nhận việc đúng là tốt nhất, giúp hắn giải quyết một chuyện phiền toái. Hắn thật sự không biết phải mở miệng nói rõ với Lý Huyền như thế nào. Cố gắng lâu như vậy, lại bị ngâm nước nóng. Mấy tên não tàn cứ thế mà phủi tay nói mặc kệ. Giảng Tùy Anh đối với chuyện này sẽ ôm hận rất lâu. Hắn còn muốn Giảng Tùy Lâm đi điều tra công ty đầu tư kia, sau đó sẽ ngán chân hai người kia, nhưng lại lo lắng quan hệ của người quen với hai người đó, đến lúc đó lại biến thành người độc ác đi gây chuyện. Cũng chưa qua được bao lâu, người quen kia đã gọi lại cho hắn, nói đã mắng hai người kia một trận, sẽ bắt bọn họ đến tận nhà xin lỗi. Hơn nữa còn phải bồi thường tất cả tài chính ban đầu của dự án này cho Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh tuy rằng nén giận, thật ra miếng đất tốt như vậy tất nhiên không thể cam lòng, nhưng biết chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây. Không nghĩ tới mới ngày đầu quay lại làm việc mà lại nhận được thông tin khiến người ta nín thở như vậy. Tâm tình tốt đẹp cả ngày của Giảng Tùy Anh đều tụt dốc. Hắn bảo hai người ngồi xuống, thương lượng với Lý Ngọc chuyện nói như thế nào với Lý Huyền mới không xảy ra chuyện quá tiêu cực. Ba người nói đến một giờ, cuối cùng cũng đưa ra được thống nhất. Giảng Tùy Anh không muốn nói đến chuyện xui xẻo này nữa, liền hỏi về công việc khác. Trong tay Giảng Tùy Lâm cầm một tập tài liệu, lúc này mới nhớ mà đưa ra. Đây là lần trước ăn cơm cùng Dương Tổng, ông ta có nhắc tới một miếng đất ngay trên đường Lục Hoàng Biên. Anh bảo thấy hứng thú nên em cùng ông ta trao đổi một chút. Giảng Tùy Anh lấy lại, nhìn. Cậu rảnh thì gọi cho Dương Tổng, bảo Dương Tổng liên hệ miếng đất đó, chúng ta tới xem. Được. Giảng Tùy Anh thở dài, mệt mỏi, sợ ấn đường. Được rồi, cậu đi nhanh đi. Giảng Tùy Lâm chào một tiếng rồi đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Lý Ngọc ngồi đối diện với hắn trên sofa. Giảng Tùy Anh đi qua, xiên vẹo, ngã vào người cậu, mệt đến thở một hơi dài. Lý Ngọc nhu nhu thái dương cho hắn. Giảng Tùy Anh thở than nói, Lý Ngọc à, cậu xem, anh kiếm tiền thật không dễ, cả ngày đụng phải một đám người dựa vào quen biết mà làm nhạc đệm, tốn thời gian công sức còn không nói, lại còn phải nén giận, chết tiệt. Lý Ngọc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, đột nhiên thấy người đàn ông này hóa ra cũng có chút yếu ớt như vậy, cậu muốn nói an ủi một chút, nhưng yết hầu dường như bị chặn lại, lời thế nào cũng không thể nói ra. Chương 55. Kiểu bỏ mất dịp may trong làm ăn như này, Giảng Tùy Anh cũng đã trải qua không ít lần. Tức giận qua, hắn cũng ổn định tâm tình hơn. Trường của Lý Ngọc cho nghỉ, nên hắn có lý do chính đáng để hẹn Lý Ngọc cùng ăn cơm. Bữa tối hôm nay, Giảng Tùy Anh đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn chọn một nhà hàng Tây, có các phòng riêng cùng với ánh đèn rất thích hợp cho việc hẹn hò của tình nhân. Hắn cầm theo chìa khóa nhà, bỏ vào hộp nhung đỏ, định đưa cho Lý Ngọc một lần nữa. Thật ra hắn rất muốn hỏi Lý Ngọc có nguyện ý ở cùng với hắn hay không, nhưng loại xúc động này cũng chỉ là nhất thời. Thứ nhất, do hắn vẫn lo đến việc Lý Ngọc là sinh viên, không hợp với hoàn cảnh cho lắm. Thứ hai là nghĩ đến việc ở chung với một người nữa, hắn có chút áp lực, không biết ở chung lâu sẽ sinh ra những phiền toái gì. Lý Ngọc có thể thường xuyên ở lại đây với hắn cũng tốt rồi. Hắn sửa soạn tỉ mỉ, cảm thấy thật đẹp trai rồi mới đi ra ngoài. Bữa tối này diễn ra cực kỳ vui vẻ, vô luận là đồ ăn hay không khí đều cực kỳ thích hợp. Tuy rằng Lý Ngọc đối với chuyện hai người đàn ông cùng ngồi ăn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Giảng Tùy Anh là người cho dù có khỏa thân ra ngoài đường cũng chẳng thèm đó mặt, cơ bản là lười để tâm đến ánh mắt của người khác. Bữa tối chấm dứt trong khoảng thời gian hai người đang đợi món điểm tâm lên. Giảng viên Anh nói chuyện ngọt ngào, đang định tính đến chuyện đưa chìa khóa ra, thì một cú điện thoại đã làm hỏng tất cả mọi chuyện đang được xây nên. Di động Giảng Tuyền Anh đặt ở trên bàn, đột ngột vang lên. Bởi vì nhà ăn rất im lặng, nên tiếng chuông điện thoại tự như tiếng sấm sét, khiến hai người giật nảy cả mình. Giảng Tuyền Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại là Tiểu Chu. Lý Ngọc liếc qua một cái, lại liếc lại một lần nữa, cuối cùng cũng thấy được cái tên trên đó. Giảng Tuyền Anh đổi tên Tiểu Chu thành Tiểu Trư. Thật ra hắn không có ý định gì khác, chỉ là đổi tên như vậy thì thuận tiện hơn. Nhưng hai chữ này trong mắt Lý Ngọc đã khiến cậu bùng nổ. Loại tên này tuyệt đối không thể là tên liên lạc với đối tác kinh doanh, nhất định là có quan hệ cá nhân với Giảng Tùy Anh. Hơn nữa cái tên Tiểu Trư này lại khiến người ta liên tưởng đến sinh hoạt cá nhân lộn xộn của Giảng Tùy Anh, làm sao cũng thấy không thích hợp. Cậu vốn đang nghi ngờ, động tác kế tiếp của Giảng Tùy Anh đã chứng minh suy đoán ấy. Giảng Tùy Anh vươn tay trượt màn hình rồi tắt máy luôn. Sau đó cầm điện thoại, định đút vào túi áo. Mắt Lý Ngọc bốc hỏa, nhanh tay giật lấy di động, nói lạnh lùng. Sao không tiếp? Giảng Tùy Anh có chút xấu hổ, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kia. Lý Ngọc nhìn hắn như muốn đục thủng. Tiểu Trư, tên gọi cũng thân thiết phết nhỉ, là tên tình nhân nào của anh? Chẳng lẽ là người lần trước? Giảng Tùy Anh cười, vươn tay muốn cầm di động. Bình giấm của em chua thật đấy, đưa anh nào, anh với người kia đã không liên lạc từ lâu rồi. Thật ra là hai ngày trước mới liên lạc, do đã lỡ hứa với tên nhóc kia mấy thứ, không thể thất hứa được, mà hắn lại chẳng có thời gian rỗi, cũng không định gặp lại cậu ta, nên cho cấp dưới đi giải quyết. Hôm nay chắc gọi đến xác nhận với hắn. Hắn phát hiện Lý Ngọc bên ngoài rất bình tĩnh chững chạc, nhưng nội tâm lại rất tiểu nhân. Chỉ vì một cú điện thoại mà khiến hắn mũi cũng không còn là mũi, mắt không còn là mắt. Nhưng mà theo một cách khác thì khẳng định Lý Ngọc cũng để ý đến hắn. Chỉ cần nghĩ đến như vậy, mọi khó chịu vì chuyện này cũng bị đè xuống. Nhưng động tác kế tiếp của Lý Ngọc đã làm hắn bực mình. Lý Ngọc nhìn hắn đầy chăm chọc, sau đó trực tiếp nghe máy. Giảng Tùy Anh cản không kịp, điện thoại rất nhanh đã kết nối. Đầu bên kia truyền đến giọng nói êm nhẹ của Tiểu Chu. Alo, Giảng thiếu. Sắc mặt Lý Ngọc đã rất khó coi, chỉ còn kém mức muốn lật bàn đi luôn. Giảng Tùy Anh nhanh tay đoạt lấy điện thoại. Giảng thiếu. À, Tiểu Chu. Giảng thiếu, phòng ở đã giải quyết rất tốt, cảm ơn anh. À, tốt, hôm nào nói sau nha. Giảng Tùy Anh nhanh chóng cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Lý Ngọc. Lý Ngọc hầm hầm đứng lên, không ngoái đầu lại nhìn, đi thẳng ra ngoài. Giảng Tùy Anh cũng nhanh chóng đuổi theo. Hắn đi đến cửa nhà hàng thì bị cản lại, còn chưa thanh toán tiền đâu. Thấy Lý Ngọc đã đi xa, Giảng Tùy Anh vội vàng rút ra hai tờ tiền ném qua, chạy như bay đuổi theo. Rốt cuộc, hắn cũng đuổi đến khi xe Lý Ngọc đang chuẩn bị chạy. Giảng Tùy Anh túm lấy cửa xe, sau đó giật mạnh, túm cậu từ trong xe ra ngoài. Giảng Tùy Anh coi bãi đỗ xe như không có ai mà đè cậu lên cửa xe. Lý Ngọc khó chịu, đẩy hắn ra. Giảng Tùy Anh túm lấy cậu không chịu buông, thở hổn hển nói. Lý Ngọc, em nghe anh nói được chứ? Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cậu đã bị tức giận cùng thất vọng nhét đầy. Cho dù Giảng Tùy Anh vẫn thích cậu, nhưng nếu hắn không đem chuyện của bản thân xử lý sạch sẽ, thì việc thích này trong mắt cậu chỉ là cái rắm. Lý Ngọc vẫn đẩy hắn ra, tức giận nói, về mà tìm Tiểu Trư hay Tiểu Cẩu gì đó của anh đi, đừng mẹ nó quấn lấy tôi. Giảng Tùy Anh giữ lấy trán cậu, có chút tủi thân, nói, Tiểu Lý à, tại sao máu ghen của em lại lớn như vậy, nghe anh nói có được không? Lý Ngọc dùng sức thở, kìm xuống cảm xúc muốn đấm hắn một trận. Con người của anh á, em cũng biết rồi mà, lúc em với anh hòa thuận, chưa bao giờ anh tìm người khác, nhưng khi em bỏ lại anh, em đâu có bảo anh không được đi tìm người khác. Nhưng mà hiện tại, hai ta không phải rất tốt sao, chỉ cần em không bỏ anh lại, từ thân đến tâm Giảng Tùy Anh này, đều là của một mình em, hiểu chứ? Những lời này chẳng hề an ủi được Lý Ngọc, mà ngược lại lại càng làm cậu tức giận thêm, cậu hừ lạnh. Anh là kiểu không chịu nổi cô đơn hả? Không có người ngủ cùng thì khó chịu khắp người phải không? Giảng Tùy Anh nghẹn họng nhíu mày nói, em được lắm, anh cảnh cáo em, hai ta vất vả lắm mới tới được bây giờ, chuyện này em đừng có giống như oán phụ có được không? Lý Ngọc trợn mắt như muốn nứt, oán mẹ anh. Giảng Tùy Anh cố nén lửa giận, cố gắng đè nén giọng nói, Được rồi, đừng làm loạn nữa được chứ? Anh với em thề được không? Anh thề, dáng tuy anh chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn người khác một cái nào. Lý Ngọc không chịu thuận theo, vẫn trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải tôi, chắc anh lập tức có luôn hẳn 3.000 hậu cung hả? Để thật em, mẹ nó sao giống gái có chồng như vậy hả? Ý của em là gì? Nếu một ngày em bỏ tôi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết với em cả đời sao? Em sao không nghĩ như vậy? Chỉ cần em luôn ở bên anh cam đoan sẽ nghe lời. Trong mắt, trong lòng, chỉ có em, tuyệt đối không có người khác. Giảng Tùy Anh nói cực kỳ thành tâm, nhưng hắn lại quên mất. Không phải ai cũng thích nghe lời hay, nghe lời hứa hẹn. Cho dù đó không quá đặc biệt, nhưng vẫn là lời dễ nghe. Lời Lý Ngọc muốn nghe tuyệt đối không phải là chúng ta ổn thì anh chỉ có một người, chúng ta không ổn thì anh phải đi tìm người khác. Cậu muốn nghe chính là Giảng Tùy Anh này mặc kệ cả đời tốt hay xấu, đều chỉ có một mình cậu mà thôi. Cậu biết suy nghĩ này rất là nực cười, chính cậu có khi cũng không thể làm được, nhưng lại hy vọng Giảng Tùy Anh nói ra hứa hẹn như vậy, không khống chế được hy vọng Giảng Tùy Anh chỉ thuộc về một mình cậu. Tâm tình phiền muộn của Lý Ngọc không có lời nào có thể diễn tả được, dục vọng chiếm giữ lấy Giảng Tùy Anh ngày càng mãnh liệt, khiến cậu phiền não hết sức. Đạo lý gì cậu cũng hiểu, nhưng lại không thể ngăn cản được ham muốn của bản thân. Rõ ràng cậu không thích Giảng Tùy Anh, nhưng lại chỉ muốn độc chiếm hắn. Loại dục vọng vặn vẹo nguy hiểm đó đến tột cùng là phải giải quyết như thế nào? Cậu đã rối bời đến không chịu nổi nữa rồi. Giảng Tùy Anh nhìn sự trầm mặc trong mắt cậu, muốn rèn sắt khi còn nóng. Nhẹ nhàng cọ cọ mũi cậu, dùng giọng điệu lấy lòng nói, Tiểu Lý, mặc kệ là Tiểu Trư hay là Tiểu Cẩu, về sau anh sẽ không gặp lại nữa. Em xem, anh cứ như ăn xin mà cuốn lấy em này, em còn chưa tin lòng anh chỉ có em sao? Hắn hôn nhẹ lên môi Lý Ngọc, thở dài nói, em thật không thể hiểu được, anh thích em đến vương nào. Lý Ngọc nhìn mắt hắn, giọng khàn khàn nói, nhiều bao nhiêu, cái gì? Anh thích em nhiều như thế nào, em muốn nghe một chút. Giảng Tùy Anh hơi ngượng, cái này có thể nói ra sao? Giảng Tùy Anh hơi ngượng, trong lòng anh nghĩ gì? Nói em nghe. Giảng Tùy Anh nghĩ nghĩ, đời này hắn đã thề không cưới vợ, cũng chưa bao giờ nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, lúc này lại bảo hắn đi biểu đạt tình yêu của chính mình. Hắn thực sự không thể nói nổi. Do dự một lúc lâu, hắn đành nói, anh để cho em làm anh, nếu là người khác, anh đã giết hắn từ lâu rồi, em thấy anh thích em nhiều như thế nào chứ? Lúc này, Lý Ngọc mới cảm thấy hài lòng. Cậu đè gáy Giảng Tùy Anh, ép môi hắn vào môi mình mà liếm hôn, đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn, càng quét mọi ngóc ngách trong đó. Giảng Tùy Anh ôm lấy đầu lưỡi của cậu, cùng nhau trêu đùa, nước bọt trong suốt từ khóe miệng Giảng Tùy Anh chảy ra. Đây chính là người mà cậu muốn, chính là cuồng vọng của cậu. Không có một người đàn ông nào có thể sánh được, người khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không khuất phục trước mị lực đàn ông của anh, nên chỉ có thể là của mình cậu. Giảng Tùy Anh chính là của cậu. Lý Ngọc nghe được giọng nói âm u, đang bành trướng lên trong suy nghĩ độc chiếm của mình. Từ tốn nói, nếu anh dám để người khác làm anh, em sẽ giết chết anh. Chương 56. Cuối cùng, Giảng Tùy Anh cũng đã khuyên được Lý Ngọc dịu hơn một chút, mới tránh phát sinh bạo lực ở bãi đỗ xe này. Hai người chuẩn bị lên xe đi về. Lý Ngọc ngồi vào ghế lái, Giảng Tùy Anh đi vòng qua thân xe, định ngồi ghế phụ. Ngay sau đó, có một chiếc xe thể thao mui trần màu đen tuyền quẹo vào trong bãi. Từ nhỏ Giảng Tùy Anh đã yêu xe, lúc này theo thói quen, nghĩ qua một cái xem là loại xe gì. Kết quả, nhìn đến người lái xe thì hai mắt liền bốc hỏa. Cái tên tóc vàng kia không phải là Bạch Tần Vũ hại hắn, lừa tiền rồi chạy trốn đi chỗ nào đấy sao? Giảng Tùy Anh tức giận, đập lên cửa xe, hét một tiếng, Bạch Tần Vũ! Trên xe Bạch Tần Vũ còn có một người đẹp nóng bỏng. Lắc eo thon bước xuống xe, đứng chờ Bạch Tần Vũ. Tiếng thét kia ngay lập tức vang khắp cả bãi đỗ xe, khiến hai người kia giật nảy mình. Bạch Tần Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Giảng Tùy Anh đang giận dữ nhìn về phía này. Tên nhóc này sợ đến mức hồn bay vách tán, tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ, nhấn ga phóng veo một phát ra ngoài chạy. Cả quá trình xảy ra chỉ có vài giây, chờ Lý Ngọc ra khỏi xe đã chẳng thấy bóng dáng xe Bạch Tần Vũ đâu nữa. Bãi đỗ xe giờ chỉ còn lại Giảng Tùy Anh với vẻ mặt giận dữ, Lý Ngọc với vẻ mặt hoài nghi, với cô em xinh đẹp cùng vẻ mặt mê man. Giảng Tùy Anh đi đến bên người đẹp kia, hỏi, cô quen tên đó khi nào? Người đẹp nhìn hắn một cái, có chút đề phòng. Anh là ai? Giảng Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi đáp, tôi là anh nó. Cô gái kia nửa tin nửa ngờ, lại đang tức với tên Bạch Tân Vũ, để người ta lại rồi bỏ chạy. Bực mình nói, biết từ lâu rồi. Không phải nó xuất ngoại sao, trở về lúc nào thế? Người đẹp ngập ngừng, anh hỏi chuyện này làm gì? Giảng Tùy Anh đang bực hết cả mình, giọng điệu chẳng tốt đẹp gì. Cô quản cái gì? Nói. Người đẹp bị dọa, lùi về phía sau vài bước, nhìn hắn đề phòng. Cuối tuần trước mới về, khoảng thứ sáu thì phải. Giảng Tùy Anh chẳng thèm quan tâm nữa, xoay người đi về phía xe. Lý Ngọc cũng không khởi động xe luôn, mà lặng lặng chờ hắn nguôi cơn giận. Giảng Tùy Anh chửi, tên phá hoại, cuối cùng cũng dám về, mới nhìn thấy anh đã bỏ chạy. Đúng là mẹ nó đéo có gan, nếu anh mà bắt được, chắc chắn phải đập cho nó một trận tơi tả. Lý Ngọc đăm chiêu, nhìn theo hướng chiếc xe của Bạch Tân Vũ vừa biến mất. Phòng đã bị nó bán, cho dù anh có bắt được nó thì làm được cái gì? Lời này đúng là đặt ra câu hỏi cho Giảng Tùy Anh. Hắn mới nghĩ đến, khi bắt được Bạch Tân Vũ, thì dằn mặt một chút về phần sau đó, đúng thật là chưa nghĩ ra. Bắt nó nhổ ra tiền mấy căn phòng kia là không có khả năng. Chắc chắn đã tiêu hết từ lâu, có giết nó cũng chẳng phun ra được đồng nào. Nói cho cùng, tính toán lại cẩn thận, thì phí tổn ba phòng ở cũng không nhiều. Giảng Tùy Anh không phải vì chuyện đó mà đến mức muốn giết nó. Chính là không giáo huấn tên nhóc Bạch Tân Vũ này một trận nên thân, Giảng Tùy Anh sẽ không thể hạ dạ. Giảng Tùy Anh nói, đầu tiên cứ phải chỉnh cho nó một trận đã. Đúng rồi, anh phải nói với dì của anh, bắt nó vào bộ đội. Ngày trước, tên nhóc này thì không đậu đại học, bà nó đã định bắt đi nhập ngũ, quản giáo nó để bớt chơi bời lêu lỏng đi. Nhưng nó sợ khổ, khóc đến muốn chết đi sống lại cũng không chịu đi. Cha mẹ nào chẳng đau lòng, mất luôn suy nghĩ đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nên đưa nó vào bộ đội rèn luyện, uống nắng 2 năm. Lúc ra, có khi lại có chút bộ dáng của đàn ông hơn. Hắn với ba mấy năm nay giúp nhà nó không ít. Hắn nói chuyện gì, cả dì cùng chồng dì đều rất nghe lời. Chuyện này mà muốn tốt cho Bạch Tân Vũ, cũng là thầy hắn giáo huấn một chút, xả giận cho mình. Lý Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, anh quá coi thường rồi. Đem một cậu ấm lười biếng sống an nhàn từ nhỏ, đến chỗ bộ đội kỷ cương, nghiêm khắc buồn tẻ chán ngắt kia, dàn nàng thống khổ gì không cần nói. Có khi Bạch Tân Vũ còn mỗi ngày khóc đến ngất đi, chỉ cần nửa tháng là có thể được trả về. Giảng Tùy Anh cười lạnh, anh phải xem nó còn tính kế được với anh không. Ông đây sẽ nghiêm túc mà trừng trị nó. Vốn đã là một buổi tối lãng mạn, nhưng chỉ vì đầu tiên là cú điện thoại của Tiểu Chu, sau là sự xuất hiện của Bạch Tân Vũ, khiến hai người đều bực mình. Kế hoạch ban đầu của Giảng Tùy Anh là tìm một khách sạn tốt, cùng nhau triền miên một trận, nhưng bây giờ chẳng còn tâm tình nào. Hai người câu được câu không trò chuyện. Lý Ngọc lái xe vào bãi đổ ngầm, dừng lại bên cạnh xe của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh sờ sờ túi, lúc này mới nhớ ra chìa khóa còn chưa đưa cho cậu. Hắn nhanh tay lấy ra, cười cười đưa cho cậu. Lý Ngọc ngẩn người, nhìn hộp nhung đỏ kia, lại có chút do dự. Giảng Tùy Anh nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên nháy mắt nói, em tưởng là nhẫn sao? Lý Ngọc hơi xấu hổ, không nói là phải hay không phải. Giảng Tùy Anh biết cậu hiểu lầm, chính hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn mở hộp ra, bên trong là chiếc chìa khóa nhà đang nằm im lặng. Anh nghĩ bỏ vào trong đây rất đẹp. Lý Ngọc cầm lấy chìa khóa, nắm trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút. Không biết vì sao, lần thứ hai cầm đồ vật này của Giảng Tùy Anh, cậu lại cảm thấy cực kỳ khác thường. Anh biết bảo em đến đây ở là không thể, thôi thì em cứ cầm lấy chìa khóa, coi như là nhà của mình, lúc nào muốn đến thì cứ đến. Lý Ngọc nhanh chóng cất chìa khóa vào túi, cười nói, được. Giảng Tùy Anh nghiêng mình, ôm lấy gáy cậu hôn một chút. Hay, nói thật, khi nào đến, anh sẽ bảo người ta dọn dẹp bể bơi, thay nước. Ừ, bên trên anh còn có bể bơi sao? Đúng vậy, nhưng anh phát hiện mấy thứ đó đúng là lãng phí tiền bạc, anh đây cũng mới chỉ sử dụng có mấy lần. Nhưng mà... Giảng Tùy Anh liếm môi cậu, Đúng là chúng ta làm trong nước một lần nhé. Hơi thở của Lý Ngọc trở nên có chút dồn dập, cậu nhẹ nhàng cắn môi Giản Tùy Anh, cũng không biết là nói cho ai nghe. Em phải về nhà. Giản Tùy Anh hừ một tiếng, cười nói, anh biết, em về đi, anh cũng đâu bảo là hôm nay. Lý Ngọc bực mình, nói, vậy anh mời gọi em làm gì? Giản Tùy Anh cười hi hi không ngừng, sao anh lại phải mời gọi em chứ? Hắn vừa nói, bảo không thèm, mà tay đã chui vào trong quần áo cậu. Lý Ngọc bị hắn trêu đùa, suýt thì không ngồi nổi trên ghế. Cậu phải cố gắng tự điều chỉnh, chậm rãi đẩy hắn ra. Giản ca, em thật sự muốn về nhà, trong nhà còn có việc. Giản Tùy Anh có chút thất vọng, vỗ vỗ má cậu. Được rồi, em về đi. Nói xong thì xuống xe, Lý Ngọc ôm lấy bờ vai hắn, đặt lên cửa, áp mình lên ngăn chặn bờ môi, triền miên mà hôn. Trao nhau tình cảm nồng cháy, Lý Ngọc mơ hồ nói, ngày kia em đến. Được, để anh cho em xem quần bơi anh mới mua. Lý Ngọc lưu luyến không muốn buông hắn, ấn khóa cửa xe. Giản Tùy Anh hôn cậu thêm chút nữa, mới mở cửa chuẩn bị xuống xe. Nhưng đang định đóng cửa xe, thì trong nháy mắt, tay hắn đột nhiên ngừng lại. Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn, Giản Tùy Anh cúi người xuống. Trong mắt đều là ý cười, nhìn Lý Ngọc, Tiểu Lý à, có phải em nghĩ là anh tặng nhẫn cho em không? Lý Ngọc nhìn vào ánh mắt tràn ngập tình yêu của hắn, trái tim liền đập nhanh đến mức đau đớn, tay cầm vô lăng hơi run rẩy, há miệng thở dốc, không biết phải trả lời như thế nào. Giản Tùy Anh nghiêng đầu cười, muốn anh tặng em thứ cực kỳ giá trị, hay là cần thứ đồ trắng kia? Lý Ngọc miễn cưỡng đùa lại, anh xem em là phụ nữ sao? Giản Tùy Anh biểu môi, sao lại có thể như vậy, nếu em không có đồ chơi kia thì anh đây cũng chả thèm để ý từ lâu. Hắn phát hiện ra Lý Ngọc có hơi cứng ngắc, không biết vấn đề này có khiến cậu áp lực hay không, tặng nhẫn sẽ chỉ nghĩ đến cầu hôn hay vân vân gì đấy. Hắn không muốn làm cái việc ngu ngốc đó, hắn chỉ nghĩ nếu hai người yêu nhau như vậy là không tồi rồi, giống như là một loại khế ước tượng trưng cho sự ràng buộc lẫn nhau. Cảm giác rất là kỳ diệu, tóm lại là hắn rất muốn thử xem thế nào. Giản Tùy Anh đứng thẳng dậy, không muốn nhìn khuôn mặt xấu hổ của Lý Ngọc nữa, lại khiến hắn cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc. Hắn nói, đùa em chút thôi, anh lên đây, hẹn gặp lại. Tuy rằng Lý Ngọc không thể hiện ra điều gì, nhưng hình như không thích, mà Giản Tùy Anh lại là một tên thô lỗ, khiến hắn vì chuyện nhẫn này mà lòng như có cây tiên nhân, có việc cũng đâm hắn một cái, mà không có việc cũng đâm hắn một cái. Tóm lại là hắn để tâm, không quên được, hắn còn tưởng tượng đến việc mình nói với Lý Ngọc cùng đeo một đôi nhẫn thì sẽ như thế nào. Vì thế hôm sau, xong hết giờ làm việc, hắn lái xe đến Lufthansa, rồi đi vào chọn nhẫn kim cương. Nhìn một vòng, chẳng có cái nào hắn vừa lòng. Trên đường về nhà gọi điện cho bạn có vợ làm về đồ trang sức, đặt làm hai chiếc nhẫn kim cương đều của nam giới. Bạn hắn ở trong điện thoại còn cười nhạo hắn một trận, sau đó còn cố ý móc mỉa hắn. Nhẫn kim cương của nam này quá ít kim cương, vợ của anh chắc chắn không muốn nhận đâu. Giản Tùy Anh cười chửi, con mẹ nó phải to bằng cái nắm cửa nhà anh mới làm hả? Tôi nói cho anh biết, việc này giao cho anh đó, nếu làm khiến tôi không hài lòng, tôi tìm anh tính sổ. Ai, anh không hiểu gì cả. Chuyện ngài hài lòng hay không có quan trọng sao? Vấn đề là tiểu tình nhân của anh có hài lòng không kìa. Anh quản sâu như thế làm gì? Mắt nhìn tôi tốt hơn nhiều. Cứ làm vừa lòng tôi trước rồi tính sau. Tên nhóc Lý Ngọc kia, cả ngày chỉ mặc đồ thể thao hoặc quần bò, chẳng biết ăn mặc chút nào. Giản Tùy Anh thấy cậu, chắc hẳn cũng chẳng biết đẹp hay là xấu. Gớm, mắt nhìn anh tốt. Vậy anh coi trọng tên đó chỗ nào thế? Có phải cực kỳ đẹp trai không? Ai, Tùy Anh à, anh nói chút xem nào, đến tục cùng là ai mà khiến cho anh phải đi mua cả nhẫn kim cương vậy? Vòng vo nửa ngày hóa ra tên chết tiệt nhà anh cũng chỉ muốn tôi nói ra. Tôi nói cho anh biết người kia là ai thật đúng là không thể nói. Hơn nữa, mua đôi nhẫn cũng chỉ là muốn vui vẻ một chút, cũng không phải đi cầu hôn đâu, anh nghĩ ai thì nghĩ. Anh đi chết đi, nếu anh chỉ tặng một chiếc nhẫn tôi sẽ không tò mò. Anh nói tôi biết đi, thỏa mãn tôi một chút thôi mà. Không được, không thể nói. anh đúng là xong rồi Giảng Tùy Anh ạ. Giảng Tùy Anh nửa nghiêm túc, nửa đùa, nói, thật là không thể nói, hơn nữa anh cũng đừng có nói ra đó, chuyện này không để cho người khác biết được. Người anh em kia nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, cũng là người thức thời, nên sẽ không hỏi lại, đồng ý sẽ tìm người thiết kế nhẫn đẹp nhất, khiến hắn hài lòng. Giảng Tùy Anh vui vẻ, cúp điện thoại, có chút chờ mong phản ứng của Lý Ngọc khi nhận được nhẫn. Hắn đã chuẩn bị tốt, nhọc lòng vì cậu như vậy, tên nhóc Lý Ngọc kia dám không nhận, hắn sẽ bắt cậu ăn luôn nhẫn. Chương 57. Giảng Tùy Anh chỉ muốn bắt tên Bạch Tân Vũ kia, chỉnh cho một trận, nhưng lại không thể không nghĩ đến gì, vì thế hắn chọn hôm thời tiết đẹp, mua ít đồ đến nhà dì. Quả nhiên Bạch Tân Vũ không có nhà như Giảng Tùy Anh dự tính. Hắn đến từ đầu đến cuối, không hề đề cập đến mấy chuyện Bạch Tân Vũ làm, mà lấy suy nghĩ của một người anh trai vì tiền đồ của em mình, yêu cầu nhà dì đưa Bạch Tân Vũ đi bộ đội. Lúc đầu, cả dì cùng chồng đều có chút do dự, bảo là Tân Vũ không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì đi bộ đội rất khổ. Giảng Tùy Anh nói, Bạch Tân Vũ không thể lo được việc buôn bán. Ở Bắc Kinh hỗn loạn này, tóm lại nếu còn qua lại với mấy người không đứng đắn, cái gì cũng mang ra đánh cược, chẳng mấy chốc thì của cải cũng sẽ bay sạch, phải đưa nó đến một nơi vắng vẻ, cố gắng giáo dục nó. Hơn nữa, hắn cũng có quen biết một vài người trong bộ đội, nếu có thể cố gắng kiên trì đi theo con đường này, về sau tuyệt đối có tiền đồ, so với nó bây giờ chỉ biết có chơi gái, lêu lỏng, tốt hơn rất nhiều. Giảng Tùy Anh vẫn còn suy nghĩ muốn chỉnh Bạch Tân Vũ, nhưng quyết định này quả thực cũng là vì Bạch Gia cùng Bạch Tân Vũ. Hôm nay nó có thể vì chút lợi ích mà lừa tiền của anh họ mình, ai biết được lần tới nó sẽ làm ra trò súc sinh gì. Trước khi nó phạm ra lỗi lớn thì Giảng Tùy Anh nhất định phải uống nắng được nó. Hắn hy vọng môi trường bộ đội có thể làm Bạch Tân Vũ hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hai người già cuối cùng cũng đồng ý với hắn, chủ yếu là vì Giảng Tùy Anh nói những câu có lý. Bọn họ đều rất lo lắng, quả thực đây là con đường tốt nhất. Nếu có thể làm nên nghiệp ở trong bộ đội, trong nhà lại có thêm quan hệ, tương lai sau này tất nhiên không thể đo lường được. Bây giờ phải sắt đá cũng chỉ là vì tương lai của thằng con mà thôi. Ba người bàn chuyện của Bạch Tân Vũ sau lưng nó đã ổn thỏa. Giảng Tùy Anh có một bữa tiệc vào buổi tối, phải dẫn theo cấp dưới đi chắn rượu. Nhưng không nghĩ tới nhóm người kia lại uống tốt như vậy. Đã cố ý dẫn theo một người chắn rượu rồi mà vẫn không thể trụ được, bản thân bị chuốc cho say mềm. Lái xe đưa hắn về nhà, lúc hắn mơ mơ màng màng ngồi ghế phía sau thì nhận được một cú điện thoại. Hắn nhìn màn hình điện thoại, hiển thị là Tam Huyễn. Hắn tự cười giễu một cái, tiếp điện thoại. Alo, Triệu cục trưởng à? Trong điện thoại chính là phó cục trưởng cục XX của Bắc Hải. Người này là Lý Huyền giới thiệu cho hắn, giúp đỡ hắn trong chuyện đất đai ở chỗ đó. Hai người đã cùng ăn với nhau hai bữa cơm. Giảng Tùy Anh cảm thấy người này tính cách ngay thẳng, có khả năng, bèn cố gắng thắt chặt quan hệ. Tuy rằng chuyện đất đai đã thất bại, nhưng vẫn là bạn bè của nhau. Hắn không biết Triệu cục trưởng lần này tìm hắn là có việc gì. Này người anh em, đi uống không? Cũng không phải là không muốn, nhưng vừa bị người ta theo từ trên bàn về đây. Triệu cục trưởng khi nào đến Bắc Kinh vậy, để tôi còn chuẩn bị chiêu đãi thật tốt nữa chứ. Giảng Tùy Anh ở một cái nói tiếp, chiêu đãi. Ha ha, sao mà cậu lại uống say đến mức như vậy? Tôi không thể theo như vậy được đâu, thực sự khiến tôi lo lắng rồi đấy. Giảng Tùy Anh cười to hai tiếng, anh cứ đến đi, tôi sẽ chuốc anh. Hai người trò chuyện mấy câu vô nghĩa, Triệu cục trưởng đã nói đến vấn đề chính, lời nói cực kỳ uyển chuyển, nội dung là, người anh em à, khối đất thành phố kia đã quyết định phê duyệt cho cậu, mấy ngày nay lại có chút chuyện, nhưng tôi mới xem tài liệu gần đây, sao cậu lại thay đổi chủ sở hữu, tôi không biết các cậu lo lắng chuyện gì, nhưng dùng tên chính danh của công ty vẫn an toàn hơn. Dù sao công ty của cậu cũng rất có thực lực, chúng tôi cũng sẽ để cho cậu chút thời gian để ổn định. Đầu óc của Giảng Tùy Anh giờ chỉ có rượu. Nghe những lời này suy nghĩ thật lâu, hắn câu mày, a nửa ngày nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Hắn cảm thấy chuyện này tin tức rất quan trọng, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ được. Triệu cục trưởng cũng biết trạng thái bây giờ của hắn không thích hợp bàn chuyện này, thở dài nói, được rồi, ngày mai tôi đến nói chuyện lại với cậu, ngày mai cậu có thể nhớ được những lời chứ. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cúp điện thoại xong, Giảng Tuy Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu hắn hơi đau, hơn nữa còn rất mơ hồ. Hắn biết chuyện cục trưởng Triệu nói rất quan trọng, nhưng hắn không có cách nào tập trung suy nghĩ nổi. Loại cảm giác thật khiến người ta bực mình. Buổi tối hôm đó, lái xe đưa Giảng Tuy Anh về phòng. Lâu lắm rồi, hắn không uống nhiều như vậy. Cả đêm nôn ra 3 lần, khiến ngủ cũng không ổn, khổ không nói nổi. Hôm sau, hắn ngủ thẳng đến 2 giờ chiều mới ôm đầu lết ra khỏi giường. Ăn uống rồi, uống thuốc giải rượu xong, hắn mới thấy có chút tinh thần. Hắn tập trung vào điện thoại, xem mình có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không, sau đó thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến của cục trưởng Triệu. Trong đầu Giảng Tuy Anh lóe lên, đột nhiên nhớ tới lời cục trưởng Triệu nói với hắn hôm qua. Hắn cẩn thận nhớ lại từng lời của cục trưởng Triệu, lòng hắn lại càng nặng nề. Theo lời cục trưởng Triệu đã nói, chuyện khối đất kia bọn họ chưa gạt đi, chẳng qua đem tên công ty bọn họ gạch đi trên tài liệu, thay bằng tên công ty tư nhân kia. Hoặc là một người nào đó có tiền đăng ký một công ty ảo. Trước khi phân tích mổ xẻ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ. Hai người ngu ngốc đợt trước khiến hắn không xoay sở được, đem hắn đạp ra một phát, rồi ngoan ngoắt đi hợp tác cùng người khác, lại còn muốn hận tay trên của hắn. Miếng đất của chính phủ, Giảng Tuy Anh bực mình, đá cái ghế dựa trong nhà một phát, khiến nó lật nhào. Hắn cực khổ dọn đường, tặng tiền, tạo quan hệ, vất vả cùng cực, mới tới được miệng. Lại bị người khác một ngụm cướp luôn. Hắn như người làm không công cho người khác, nghĩ Giảng Tuy Anh hắn tâm cao khí ngạo không nóng nảy, nhưng hắn có khả năng để như vậy sao? Hắn nghĩ lại từng chuyện đã qua, nói không chừng, chuyện này ngay từ đầu đến giờ chính là do hai người kia lên kế hoạch hết. Hai bên đàm phán cơ bản, Giảng Tuy Anh cũng tính toán đến chuyện nếu không lấy được miếng đất thì bọn họ sẽ không chịu chi tiền hoặc thái độ để nói chuyện hợp tác. Giảng Tuy Anh cũng không đi với bọn họ để ký hợp đồng, chỉ định khi nào lấy được đất thì nhập lên sàn cổ phiếu. Lúc ấy, họ lấy công ty thức ăn gia súc làm hàng đầu để xin chính phủ miếng đất, không quan tâm đến chuyện quản lý của các công ty bảo vệ môi trường. Giảng Tuy Anh không trực tiếp đứng ra, nhưng nếu không có hắn mở đường cho các mối quan hệ, thì làm sao công ty kia giải quyết được chuyện này? Chuyện này cứ nghĩ sẽ thành công, nhưng không ngờ gần xong bọn họ lại lật lọng. Không muốn cùng Giảng Tuy Anh hợp tác nữa, tài liệu đưa tên của công ty thức ăn gia súc kia và không có họ. Giảng Tuy Anh không lấy được đất, mà quan hệ với chính quyền ở đấy đã được Giảng Tuy Anh mở đường. Lãnh đạo đã quyết định chuyển miếng đất kia cho công ty thức ăn gia súc. Quả thực lúc này Giảng Tuy Anh cực kỳ bị động. Nhưng là ngay từ đầu, Giảng Tuy Anh thực sự không ngờ bọn họ lại có cái gan to như vậy, dám ở sau lưng hắn rút củi dưới đáy nồi, rồi lại qua sông đoạn cầu. Theo lý, khi bọn họ không hợp tác xin đất nữa thì Lý Huyên hẳn là phải biết trước tiên, hoặc tin tức trao đổi với mấy cổ đông đó. Lý Huyên cũng là người biết đâu, nếu Lý Huyên đã biết thì Giảng Tuy Anh hắn cũng phải ngay lập tức biết được chứ. Nhưng thông tin này hắn lại có được từ miệng của một ông cục trưởng không có quan hệ thân thiết. Hơn nữa theo lời ông ta, người này hoàn toàn không biết hắn đã rời khỏi chuyện hợp tác này, nên một xu tiền tiễn đưa cũng không có. Từ miệng người khác mới biết được ngọn nguồn của chuyện bị ổi, chỉ cần Lý Huyền không có hận thù gì với hắn, thì sao có thể phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với hắn được chứ? Huống hồ hắn và Lý Huyền vẫn có quan hệ không tồi. Giảng Tuy Anh đột nhiên cảm thấy có chút rối loạn, hắn không biết đến tột cùng khúc mắc trong chuyện này là gì. Rốt cuộc trong đó có bao nhiêu hiểu lầm, rất nhiều chuyện hắn không thể thấy, không thể hiểu, hắn ngồi im suy nghĩ quá, luôn giờ nghỉ trưa. Cứ ngồi như vậy khi sắc trời cũng đã dần tối. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại cũng kéo hắn về hiện thực. Hắn cầm lấy điện thoại, là Lý Ngọc. Lúc này hắn mới nhớ đến, hắn hẹn Lý Ngọc đến nhà. Hôm qua say mềm, đến hôm nay đầu đầu muốn nứt ra, lại còn gặp phải chuyện phá hoại kia, thì sao có thể nhớ được, mà bể bơi còn chưa dọn sạch nữa. Hắn vẫn nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, rồi vang lên giọng Lý Ngọc. Bây giờ em đi, anh muốn ăn gì, em đi siêu thị mua ít đồ đây. Giảng Tuy Anh ngượng ngùng nói, Tiểu Lý à, ngại quá, hôm nay em đừng đến. Lý Ngọc đang định khởi động xe, chìa khóa cũng đã xoay được một nửa. Vừa nghe lời này của hắn, liền dừng lại, động cơ phát ra một tiếng kỳ quái. Làm sao vậy? Tối qua anh có bữa tiệc, uống nhiều quá, không đi làm cả ngày, giờ đầu rất đau, bể bơi cũng chưa dọn sạch sẽ nữa. Lý Ngọc im lặng một chút. Để em đến xem anh thế nào, anh chưa ăn cơm đúng không? Ăn rồi, kêu bên ngoài rồi. Vậy anh muốn ăn gì? Tối em đến làm cho anh. Bây giờ, Giản Tùy Anh chẳng có chút tâm trạng nào để gặp người yêu. Đầu óc hắn giờ chỉ có chuyện Bắc Hải kia. Lại tưởng tượng đến, nghi ngờ trong lòng với Lý Huyền. Cảm thấy bây giờ gặp Lý Ngọc cũng không phải lúc. Nhỡ đầu hắn nói sai gì đó, sẽ không tốt lắm. Vẫn phải giải quyết chuyện kia rõ ràng rồi nói sau. Bảo bối à, em đừng đến đây được không? Tâm tình bây giờ của anh không tốt, lười hoạt động, không muốn em nhìn thấy. Hôm nào khác được chứ? Lý Ngọc thất vọng thở dài. Hôm sau đi, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Giản Tùy Anh nhẹ nhàng thở ra. Được, em không cần lo lắng cho anh. Chỉ là lâu rồi anh không uống rượu, nghỉ ngơi nhiều là tốt thôi. Hôm nay em đến nha. Lý Ngọc trầm giọng nói. Về sau không được uống nhiều như vậy nữa. Chương 58. Giản Tùy Anh biết chuyện này không thể đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm điều tra, tránh khỏi đắc tội người không thể đắc tội. Hắn thực sự bị chọc giận. Cho dù bên trong đến tột cùng là giấu chuyện bẩn thỉu gì, dám chơi Giản Tùy Anh hắn một vố như vậy, đừng nói đến đất, kể cả một viên sỏi, hắn cũng không thể để cho hai người kia cầm được. Đầu tiên hắn liên hệ với cục trưởng Triệu, tìm cách nào đó lấp liếm đi mấy tài liệu kia, kéo dài một thời gian, cố gắng đừng để cho bất cứ kẻ nào biết được. Mới đầu, cục trưởng Triệu cực kỳ do dự. Ông vừa nghe đã biết bên trong chắc chắn có chuyện rồi, nhưng lại không biết đến cùng đó là chuyện về ai, nói về lợi ích của ai, không biết có ảnh hưởng đến ông hay không. Quan hệ của ông với Giản Tùy Anh cũng không phải đặc biệt thân thiết. Ông hoàn toàn không có lý gì để phiêu lưu gánh vác mạo hiểm với Giản Tùy Anh. Nhưng Giản Tùy Anh đã cam đoan một lần nữa, ông mới đồng ý tìm lý do để kéo dài ra 2 tuần. Để kéo dài ra 2 tuần. Với 2 tuần này, đủ để Giản Tùy Anh đem chuyện này lật lại vấn đề. Đầu tiên hắn gọi người đi thăm dò bối cảnh của bên nắm giữ mới kia. Sau đó, gọi mấy cuộc điện thoại cho người quen, gây áp lực cho người của Lý Huyền, liên hệ với lãnh đạo bên Bắc Hải. Qua 2 ngày, người điều tra đã trả lời lại, nói bên nắm giữ mới kia là một công ty mới đăng ký 2 tháng gần đây. Đại diện là người bản xứ Bắc Hải, hoàn toàn xa lạ với Giản Tùy Anh. Vốn đăng ký chỉ có 50 vạn, là loại công ty thương mại xuất nhập khẩu. Trên bản đăng ký công thương cũng không có thông tin gì hữu dụng. Mới đầu, Giản Tùy Anh còn nghĩ, nếu là chi nhánh thức ăn chăn nuôi kia đầu tư, thì tên phải là chi nhánh của công ty đó mới đúng. Không thể là một công ty ảo được. Hơn nữa, công ty ảo này mới đăng ký chưa đến 3 tháng. Như thể vì chuyện này mà thành lập ra nó. Việc làm giấu đầu hở đuôi như vậy, càng khiến Giản Tùy Anh thêm tin tưởng bên trong chắc chắn có chuyện bẩn thỉu. Chứ không thì hai công ty đào gốc tường nhà Giản Tùy Anh thế mà không hề phạm pháp, tại sao lại tìm cách tạo công ty ảo, đem vốn thực ra mà lại phải giấu tên? Cuối cùng phải làm như thế nào để lấy được bộ mặt thật của công ty tư nhân đó đây? Chuyện này khiến cho nghi ngờ của Giản Tùy Anh ngày càng nhiều. Mọi chứng cứ đều cho thấy chuyện này từ đầu đến cuối đã có kế hoạch, từ công ty thức ăn gia súc cho đến công ty tư nhân kia. Kế hoạch này tốt đến nỗi khiến hắn tự rải đường cho bọn họ. Sau đó lâm trận thì chỉ cần đạp hắn ra một phát, bản thân ngư ông đắc lợi. Càng nghĩ, Giản Tùy Anh càng bực mình không thôi. Đời này hắn hận nhất là bị người khác đùa giỡn, biểu thị sự khinh miệt năng lực cùng trí óc của hắn. Đó là sự vũ nhục lớn nhất. Hắn có thể chịu thua lỗ, nhưng lại không thể chịu nổi một kích này. Hắn biết chuyện này vàng thâu lẫn lộn. Hắn cũng biết lợi ích không thể lấy được, còn đắc tội không ít người. Nhưng kể có đắc tội tất cả, hắn cũng không để những kẻ đó chơi đẹp được như ước mong. Bởi vì công ty tư nhân kia không chịu lộ diện, hướng điều tra phải dừng lại. Giản Tùy Anh cực kỳ lo lắng, không có cách nào không hoài nghi Lý Huyền được. Vì thế, hắn bắt tay âm thầm điều tra từng bước đi của tài liệu. Hắn phải biết được tài liệu này có qua tay Lý Huyền hay không. Thật sự, hắn không hề muốn nghi ngờ Lý Huyền một chút nào, không chỉ bởi có liên quan đến quan hệ của hắn với Lý Ngọc, mà càng bởi vì mối giao tình của hắn với Lý Huyền. Y tuyệt đối không phải là người vì một chút chuyện nhỏ mà bất nhân bất nghĩa. Giản Tùy Anh không thể nghĩ ra chuyện gì có thể khiến y lừa gạt hắn, mạo hiểm trở mặt với hắn mà hợp tác với mấy người kia như vậy. Việc này cực kỳ không hợp lý, nhưng làm chuyện này cũng chỉ có ban giám đốc. Khả năng Lý Huyền thấy những tài liệu này gần như là bằng không. Mà nếu y có thấy qua, sẽ hỏi Lý Ngọc đầu tiên về việc không còn hợp tác của công ty thức ăn chăn nuôi. Cậu nhìn thấy tên công ty thay đổi, chắc chắn lập tức hiểu được đã có chuyện xảy ra. Vậy tại sao lại không thông báo cho hắn biết? Chẳng lẽ bởi vì cậu hoàn toàn không hề hay biết, ý nghĩ này xuất hiện, lập tức bị Giảng Tùy Anh áp đi. Hắn biết năng lực làm việc của Lý Ngọc, có thể làm xong buổi sáng cậu sẽ không thể kéo dài tới buổi chiều. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng cậu không nói cho Lý Huyền biết. Suy nghĩ một vòng, hắn vẫn nghi ngờ như cũ, xuất phát từ nhiều băn khoăn. Hiện tại hắn không dám liều lĩnh gọi điện cho Lý Huyền, bởi vậy mà bây giờ có một chút rõ ràng, hắn cũng không có. Chuyện phát triển đến mức này, có rất nhiều phương án đề ra, nhưng mọi hướng đều không hề có tính khả thi. Bối cảnh của công ty tư nhân kia như thế nào? Từ lúc nào mà bọn họ tạo được mối quan hệ với công ty thức ăn chăn nuôi, ngay từ đầu đã có kế hoạch lợi dụng hắn? Hay là nửa đường mới đi cùng nhau, Lý Huyền ở đây đảm đương vai diễn gì? Đến tột cùng thì y có biết chuyện không? Biết rõ đến chừng nào? Vì sao lại không nói cho hắn biết? Giảng Tùy Anh cảm thấy bản thân có cái gì đó chưa nghĩ đến. Bình thường mà nói, một người tự hỏi một việc bày ra tất cả mọi thứ có thể nghĩ đến, có thể thông qua sự ăn khớp của phán đoán suy luận, rồi đưa ra một hoặc nhiều ý tưởng tiền căn hậu quả, trong đó hẳn là có một cái họ cho là hợp lý, gần với sự thật nhất, nhưng Giảng Tùy Anh lại không thể nghĩ được điều gì chấp nối sự việc để tiếp cận được sự thật nhất. Hắn cảm thấy mỗi một suy nghĩ từ đầu đến cuối không thể giải thích rõ ràng, chuyện này khiến đầu hắn đau vô cùng, vẫn tự hỏi cùng điều tra giữa chân, đã lỡ hẹn hai lần với Lý Ngọc. Tới lần thứ ba, Lý Ngọc cũng nổi giận, vỗ bàn làm việc của hắn trút giận. Gần đây anh làm sao vậy? Lúc em chưa đến công ty làm, cũng chưa thấy anh bận bịu như vậy đâu. Giảng Tùy Anh hơi mông lung, nhìn cậu một cái, lại không biết giải thích như thế nào. Hắn không thể nói hắn nghi ngờ anh trai cậu giúp người khác hãm hại hắn. Lý Ngọc cau mày, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cậu cảm giác thời gian này Giảng Tùy Anh cực kỳ làm lơ cậu. Trước kia lúc nào cũng là hắn hẹn cậu, bây giờ cậu chủ động hai lần thì đều bị từ chối. Cậu không biết có phải là vì Giảng Tùy Anh sĩ diện hay không, hay vì cậu với hắn đã chính thức ở cùng nhau, mất đi cảm giác mới mẻ nên chẳng coi trọng cậu nữa. Tưởng tượng như vậy khiến Lý Ngọc muốn hất văng cái bàn. Nếu Giảng Tùy Anh thật sự chỉ là muốn có cảm giác chinh phục, cầm được đến tay, giá trị lập tức bị giảm. Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giảng Tùy Anh. Người này kéo cậu vào cuộc sống của hắn, làm cho cậu mụ mị, làm cho cậu hài lòng với hiện tại, làm cho cậu không thể tự kiềm chế. Nếu lúc này Giảng Tùy Anh dám đẩy cậu đi, cậu không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Giảng Tùy Anh thở dài, ngẫm lại khoảng thời gian này chỉ để tâm đến chuyện kia, quả thực đã xem nhẹ tâm can của mình. Hắn lôi kéo cầm tay Lý Ngọc an ủi cậu, đừng giận, đừng giận, anh thực sự rất bận. Nhưng hắn không thể nói hắn bận cái gì, cũng biết bản thân nên dừng lại, vội vàng nói, vậy đi, giờ anh không bận nữa, nói đi, em muốn đi chỗ nào? Sắc mặt Lý Ngọc lúc này mới dịu xuống, cậu ngắm nghía ngón tay thon dài nhẵn mịn của Giảng Tùy Anh, sau đó kéo tới bên miệng, cắn một cái không nặng không nhẹ. Bể bơi của anh chưa dọn đúng không? Giảng Tùy Anh bật cười, lấy di động ra nói, bây giờ anh bảo người đến dọn, buổi tối đến nhà anh, được không bảo bối? Lý Ngọc cười cười, cúi xuống chạm lên môi Giảng Tùy Anh, nhẹ nhàng nói, đi siêu thị cùng nhau nhé, buổi tối muốn ăn cái gì? Chương 59. Giảng Tùy Anh bay ra tư thế nhảy cầu tiêu chuẩn, vù vù một tiếng rơi xuống nước. Hắn cố ý nhảy về phía bên cạnh Lý Ngọc, gương mặt Lý Ngọc bị nước bắn tung tóe, mở mắt mãi cũng không ra. Chính lúc Lý Ngọc đang lau nước trên mặt thì bỗng cảm giác quần bị túm xuống, cậu kéo quần bơi theo phản xạ cúi đầu nhìn, quả nhiên Giảng Tùy Anh đang ẩn người dưới nước kéo quần cậu. Lý Ngọc dở khóc dở cười, dứt khoát lặn xuống dưới nước bắt đầu vật lộn với hắn, cuối cùng lại thành hai bên cố gắng kéo quần của người còn lại. Mới đầu thì sức lực ngang nhau, thế nhưng Giảng Tùy Anh lại xuống nước trước. Về mặt dưỡng khí không dồi dào như Lý Ngọc, tức khắc nhịn không nổi nữa, rơi vào bước đường cùng, đành ngồi lên mặt nước. Lý Ngọc nhân cơ hội kéo quần bơi của hắn đến lòng bàn chân. Giảng Tùy Anh vừa ngồi lên mặt nước thì há mồm thở dốc. Đợi không khí được bổ sung đủ thì kêu to, không công bằng, tại anh lặn xuống trước. Lý Ngọc cũng ngồi lên, khẽ cười, nói, anh lớn thế rồi mà còn thích chơi đùa kiểu này à? Giảng Tùy Anh dứt khoát đá quần bơi xuống, anh tự nguyện. Hắn hít một hơi sâu, lại lén lặn xuống nước, tìm đến hạ thân của Lý Ngọc. Lý Ngọc không cam lòng yếu thế, cũng lặn xuống. Hai người tranh đấu trong nước, quần của Lý Ngọc còn chưa kịp kéo xuống, thì Giản Tùy Anh lại không đủ khí. Hắn ôm luôn eo Lý Ngọc, ngăn chặn miệng Lý Ngọc, đánh cắp dưỡng khí từ trong miệng cậu. Lý Ngọc hé miệng, dùng đầu lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi của hắn, triền miên mút lấy. Vốn dĩ hai người cho rằng ở dưới nước hôn môi rất lãng mạn và mới lạ, nhưng thực sự thì cũng không được dễ chịu cho lắm. Được một lúc, nước trào vào trong miệng, hai người đều uống vài hớp, cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì nụ hôn này, bọn hắn mới ngoi lên mặt nước cùng lúc. Hai người vừa thở dốc, vừa lau mắt, rồi Giản Tùy Anh cười khổ, nói: "Em nói rất đúng, tụi mình chơi đùa kiểu này làm gì không biết." Lý Ngọc chỉ qua bờ bên kia, một lượt đi về xem ai nhanh, được đó, thua thì sao? Lý Ngọc nhếch môi, nở nụ cười. Anh nói phải làm sao đây? Giản Tùy Anh ngã ngớn, vân vê cầm cậu, thua thì phải dùng miệng đi. Lý Ngọc vẫn chưa quen được với cách nói chuyện không giữ mồm giữ miệng của hắn, có hơi xấu hổ, ngoảnh mặt sang một bên. Được. Giản Tùy Anh cười ha ha hai tiếng, tới nào để anh đếm. Lý Ngọc chuẩn bị tốt tư thế, chuẩn bị bơi, Giản Tùy Anh hô to một tiếng. Một. Sau đó nhanh chóng dùng hai tay rẽ mặt nước, cơ thể uốn lượn như cá, lập tức bơi ra tới 2 mét. Lý Ngọc hơi sửng sốt, không ngờ Giản Tùy Anh lại vô lại đến thế, cũng nhanh chóng ầm một tiếng bơi đi. Từ nhỏ Giản Tùy Anh đã thích vẫy vùng trong nước, lúc 5-6 tuổi đã bị ông nội vứt xuống hồ dạy bơi. Hồ bơi sau sân của ông nội cũng như bồn tắm nhà hắn, Lý Ngọc chẳng thể nào đọ được với kỹ năng bơi lội của hắn. Quả nhiên, hắn bơi được một lượt đã quay về, Lý Ngọc bơi mãi vẫn chậm nửa vòng so với hắn. Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc đang dần bơi tới phía hắn rồi cười to. Ha ha, tiểu Lý, em chậm quá đi. Lý Ngọc giả vờ giận dỗi, nói: Không phải anh chơi xấu sao, đếm một tiếng xong thì đã tự mình bơi trước. Sao anh lại chơi xấu chứ, anh nói anh đếm, cũng không có nói đếm mấy số. Giản Tùy Anh giả hoạt nháy mắt, Lý Ngọc im lặng nhìn hắn. Giản Tùy Anh vuốt hai má non nớt của cậu. Dù gì với tốc độ như thế này của em cũng không thắng được anh đâu, bé ngoan nhận thua đi. Hầu hạ anh nào. Lý Ngọc không cam lòng, lườm hắn một cái. Giản Tùy Anh vẫn còn đang vui vẻ, chịu thua cuộc đi, lại đây. Lý Ngọc đi qua ôm lấy eo hắn, cắn lỗ tai hắn, nói: Ngồi lên bờ đi. Nói xong, hai tay cậu dùng sức nâng cả người Giản Tùy Anh khỏi mặt nước. Giản Tùy Anh dựa vào lực cánh tay chống ở thành hồ một cái, yên ổn ngồi trên bờ. Quần bơi của hắn đã sớm trôi dạt trên mặt nước, cách đó không xa mấy. Lúc này hạ thân hắn trơ trọi, tính khí mềm mại, nằm sấp trong chùm lông, đang chảy từng giọt nước tí tách. Giản Tùy Anh dửng dưng mở hai chân, bày ra tư thế hưởng thụ. Lý Ngọc nhéo đùi hắn cho hả giận. Giản Tùy Anh đau đến nỗi suýt xoa một tiếng. Thái độ phục vụ này của em là sao? Lý Ngọc cúi người ngậm lấy bảo bối mềm ngoặt vào trong miệng. Giản Tùy Anh dùng một tay chống đỡ cơ thể, lại còn đỡ sau gáy Lý Ngọc, cổ hắn ngửa ra đằng sau, phát ra một tiếng thở dài thoải mái, như một con mèo được ăn uống no đủ. Đối với chuyện ngậm lấy vật nào đó của đàn ông, từ đầu đến cuối Lý Ngọc không quá tình nguyện. Nhưng cậu phát hiện mình cực kỳ thích nghe tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Giản Tùy Anh, cũng thích xem dáng vẻ vì mình mà đạt được khoái cảm của hắn. Lý Ngọc khẩu giao cho Giản Tùy Anh lần thứ hai đã thuần phục hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, không đến nỗi tự mình sẽ bị sặc đến mức muốn nôn như lần đầu. Cậu lại tiếp tục phun ra nuốt vào tính khí của Giản Tùy Anh, khoen miệng ấm áp ẩm ướt, khiến Giản Tùy Anh nhận được kích thích rất lớn. Giản Tùy Anh nắm lấy tóc của Lý Ngọc, cơ thể đút tính mệnh của mình vào trong miệng Lý Ngọc, trong miệng lờ mờ phát ra âm thanh: không được, sắp bắn rồi, em mau lên. Cơ thể hắn khẽ run, Lý Ngọc phun đài bảo bối trơn tuột ra ngoài. Một giây sau, Giản Tùy Anh bắn phóng hết dịch thể vào trong hồ. Giản Tùy Anh ngã ngửa trên bờ, đầu ngón chân hắn cọ lên vai Lý Ngọc, liếm môi đầy ham muốn, đùa cợt nói: Được đó tiểu Lý, học cái gì cũng nhanh. Lý Ngọc vỗ mông của hắn, nói giọng khen khen: Đến lượt em. Hắn lôi chân của Giản Tùy Anh kéo vào trong nước. Chờ anh một chút. Giản Tùy Anh lười biếng trả lời một câu, đạp bảo vai không cho cậu kéo. Người anh em nhỏ của Lý Ngọc đang đứng ở dưới nước trong tư thế quân nhân, không thể chờ đợi thêm, cứng rắn kéo hắn vào trong nước cho bằng được. Ngay lúc này, điện thoại để ở dưới tầng của Giảng Tùy Anh vang lên. Giảng Tùy Anh xoay người muốn đứng lên. Anh bắt máy cái đã. Lý Ngọc hoàn toàn nổi giận, lập tức kéo hắn vào trong nước. Anh bắt máy cái rắm ấy. Một tiếng bõm thật lớn, Giảng Tùy Anh rơi tõm xuống nước. Anh bắt máy cái rắm ấy. Lý Ngọc kẹp chặt eo hắn, theo nước trơn trượt đưa ngón tay linh hoạt đâm vào cửa sau của hắn. Nhẹ chút, hai tay của Giảng Tùy Anh vịnh bờ hồ, cơ thể hơi cứng lại, bắp thịt ở lưng của hắn hiện lên vẻ bóng loáng mê người ở dưới nước. Lý Ngọc không nhịn nổi mà vươn lưỡi ra, liếm hôn dọc theo xương sống của hắn từ dưới lên. Giảng Tùy Anh cảm thấy phía sau lưng như bị điện giật, một trận tê dại, không khỏi thả lỏng eo. Lý Ngọc cảm thấy mở rộng gần được rồi, chậm chậm đút tính khí của mình, tiến vào bên trong huyệt thịt kia. Giảng Tùy Anh hít sâu một hơi, tiếp nhận sự xâm lấn của dị vật cứng rắn này. Lý Ngọc thở hổn hển, bắt đầu chuyển động. Lần đầu tiên hai người làm tình ở dưới nước, đều cảm thấy tràn đầy cảm giác kích thích mới mẻ. Lý Ngọc dùng sức va chạm trong thành ruột, một lần rồi lại lần nữa. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, mặt nước nổi lên từng đợt sóng theo động tác của hai người. Miệng Giảng Tùy Anh không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Kích thích mạnh mẽ đến màng nhĩ của Lý Ngọc làm cho sự hưng phấn của cậu tăng vọt gấp mấy lần. Cậu như một con dã thú, không biết mệt mỏi, mãnh liệt giữ lấy con mồi của mình, đánh con dấu chủ quyền, không thể xóa nhòa trên người hắn. Tay đang bám dọc thành hồ của Giảng Tùy Anh bắt đầu nhũn ra, cơ thể hắn bị Lý Ngọc không ngừng va chạm, nghiêng về phía trước, ngực nhiều lần đập vào thành gạch sứ trơn trượt của bể bơi. Sự lạnh lẽo này thỉnh thoảng kích thích làn da mẫn cảm của Giảng Tùy Anh, khoái cảm mãnh liệt truyền tới từ phía dưới thân, khiến hắn không thể nào tiếp nhận. Nước và không khí xung quanh hai người dần nóng lên, phản phất không ngừng nhuộm lên dục hỏa vô tận trên mỗi tế bào của cơ thể bọn họ, đến từng ngọn tóc sợi lông. Chương 60. Hai người đùa giỡn hơn 2 tiếng trong bể bơi, mãi đến khi bầu trời bắt đầu tối, nhiệt độ hạ xuống, bọn họ mới xuống lầu về phòng. Lý Ngọc rên rỉ bằng giọng mà Giảng Tùy Anh chưa từng nghe bao giờ, cam tâm tình nguyện đi nấu cơm. Hôm nay bọn hắn mua được cả một xe to ở siêu thị. Giảng Tùy Anh thấy gì hợp mắt sẽ vứt liền vào xe, hoàn toàn không cân nhắc đến vấn đề bảo quản thực phẩm. Giảng Đại Thiếu Gia bước vào bồn tắm, tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm đi ra. Hắn vắt chéo chân ngồi xem truyền hình, đột nhiên nhớ đến lúc nãy khi hai người họ làm cái chuyện kia, điện thoại reo lên rất nhiều lần, nhưng do Lý Ngọc cứ quấn lấy hắn không tha, làm xong choáng váng, nên hắn cũng quăng việc này ra sau đầu. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là việc gì gấp gáp lắm đây. Giảng Tùy Anh mau chóng đi đến chỗ điện thoại, vừa nhìn màn hình, quả nhiên là 7-8 cuộc gọi nhỏ, tất cả đều cùng hiện tên của một người, Bạch Tần Vũ. Giảng Tùy Anh tính toán thời gian, hắn tìm anh em trong bộ đội làm thủ tục cho Bạch Tần Vũ. Hai ngày gần đây đang muốn đưa cậu ta đến nơi đi lính ở Thanh Hải. Giảng Tùy Anh cố ý chọn nơi này, một là đủ xa cách đủ gian khổ, tín hiệu ở đó không tốt. Hai là trong này có con cháu của anh em hắn, có thể phối hợp với nhau, phí hết tâm tư mới tìm được một nơi cả chim chóc còn cóc thèm ị mà vẫn có thể trông nom cho Bạch Tân Vũ. Nhưng thằng nhóc này gọi cho hắn làm gì? Hắn cho là cả đời đều thấy cậu ta vượt tường nhà đi. Không lẽ tình thế thực sự nghiêm trọng, thái độ của cha mẹ quá mức kiên quyết, không còn cách nào khác phải gọi điện cho hắn xin tha. Giảng Tùy Anh cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại gọi lại. Hắn muốn xem nhóc con này sẽ nói gì với hắn. Kết quả là gọi sang thì tắt máy. Hắn gọi cho dì cả bắt máy. Tiếng nói khàn khàn, vừa nghe là biết mới khóc xong. Dì cả à, Tiểu Vũ nó đi chưa? Đi rồi, mới đi hôm nay. Tùy Anh à, dì biết làm vậy đều là vì muốn tốt cho nó, nhưng người làm mẹ như dì cảm thấy khổ tâm lắm, từ nhỏ chưa ngày nào nó phải chịu khổ cực hết á. Dì cả càng nói, giọng càng nghẹn ngào. Giảng Tùy Anh vội vã an ủi bà vài câu theo tình hình, sau đó cười cúp điện thoại. Lúc Lý Ngọc bưng một khay đồ ăn vào nhà, thấy Giản Tùy Anh cầm điện thoại, khuôn mặt cười xấu xa. Lý Ngọc ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Thằng nhóc Bạch Tân Vũ kia hôm nay đi Thanh Hải rồi. Nhanh thế, anh làm việc thì tất nhiên phải nhanh, anh muốn cậu ta nơi trốn không có nơi xin tha, cũng chẳng tìm được, ngoan ngoãn đi làm lính. Lý Ngọc biểu môi, thuận miệng nói không chừng mấy ngày nữa là bỏ chạy về. Giản Tùy Anh ném điện thoại lên sofa, duỗi người nói, không thể đâu, anh đã nhờ cháu trai của anh em anh trông cậu ta, lại nói nếu cậu ta thật sự muốn chạy, dựa vào hai cái đùi gà kém cỏi và cái đầu tim đầy nước kia thì không thể đùa được. Lý Ngọc nói, anh không sợ cậu ấy hận anh sao? Giản Tùy Anh bật cười, lúc nhỏ tiền tiêu vặt đều con mẹ nó là anh lén lút đưa cho nó đấy. Nhiều năm qua mà không có anh như vậy, bị chèn ép đến nỗi nghèo khổ, lại thêm cái tính vênh váo thì không biết đã bị người ta chịch tàn phế bao nhiêu lần rồi. Anh nuôi cậu ta lớn như thế, ngược lại còn lừa gạt tiền bạc của anh, là ai nên hận ai chứ? Giản Tùy Anh nghĩ đến chuyện này lại buồn lòng, chết tiệt, nuôi nhầm sói con rồi. Lý Ngọc dừng tay, cậu biết sự thật của chuyện này, dù Bạch Tân Vũ có sai, nhưng chẳng qua là vì bị Giản Tùy Lâm lợi dụng. Nếu hắn biết em trai ruột của mình mới chính là sói con kia, không biết sẽ có cảm giác như thế nào, trong lòng phiền muộn đến nỗi sợ hãi. Nghĩ đến chuyện bọn họ đang làm, cậu không có cách nào nhìn thẳng Giản Tùy Anh. Cũng may, mọi chuyện đều đã qua, cậu tự nhủ với mình. Bọn họ lấy đi nơi này từ Giản Tùy Anh, coi như là bồi thường cho sự nhẫn nhục của Tùy Lâm bao nhiêu năm nay. Dù sao, những thứ đó đối với Giản Tùy Anh không tính là gì, mà những nỗi đau khổ Tùy Lâm mười mấy năm qua nhận được, quả thực nên trả lại cho cậu ấy. Mọi chuyện đều đã qua rồi, Lý Ngọc ổn định tâm trạng, dọn một đống món ngon lên bàn. Giản Tùy Anh xoay bàn quay hai vòng. Này Tiểu Lý, em cũng giỏi quá ta, cái gì cũng biết làm. Lý Ngọc chà tay, cười nói, chịu thua đi, còn nhiều cái anh chưa từng hưởng đâu. Giản Tùy Anh vỗ bợp một tiếng, vợ này cưới được, quá đáng giá. Hắn vui vẻ ngồi xuống, đưa một miếng thịt kho tàu lớn vào miệng. Cơm nước xong, Giản Tùy Anh gọi Lý Ngọc lại, nói là muốn cho hắn xem tài liệu. Lý Ngọc bước tới nhìn, là một mảnh đất ở đường Vành Đai Năm Bắc Kinh, thuộc về tài sản của một xí nghiệp quốc gia. Hiện tại đang định công khai bán đấu giá. Giản Tùy Anh nói, anh đã từng gặp bà chủ của công ty này. Lúc đấu giá nếu nhúng tay chân vào một chút thì sẽ không có người mua khác nữa. Anh muốn nắm chắc trong tay khối đất này, phải đầu tư lớn, em xem thử đi, có ý kiến gì không? Lý Ngọc liếc nhìn tư liệu. Đường của mảnh đất này thật sự rất tốt, hai bên đường là rừng cả, dù làm gì thì lợi nhuận cũng cao. Đúng vậy, hơn nữa lúc trước anh còn nghe được tin là họ sẽ cho sửa tàu điện ngầm ở đây. Đến lúc đó chắc chắn giá đất sẽ tăng gấp bội. Anh bỏ ra bao nhiêu? Giản Tùy Anh thở dài, tối thiểu là hơn 40 tỷ. Lý Ngọc trầm tư nói, đất cũng xứng với số tiền này, nhưng anh kiếm đâu ra khoản đầu tư lớn đến vậy? Tiền mặt công ty đủ lấy ra được vài trăm triệu, số còn lại thế chấp vào các dự án sở trường tấp đầu. Anh với ít đã từng gặp chủ tịch ngân hàng, thảo luận cái này với gã, nếu đồng thời thế chấp vào dự án đảo Tần Hoàng và Tam Á, thì có thể gom đủ, sau khi lấy đất về tay thì càng thu được vốn. Lý Ngọc nhíu mày, em cảm thấy lần đầu tư này quá nguy hiểm, anh cẩn thận nghiêng ngóng hết chưa, quyền tài sản có rõ ràng không, có thể sang tên ngay lập tức không? Giản Tùy Anh cười nói, đều điều tra hết rồi, không có vấn đề gì, mảnh đất này nằm dưới danh nghĩa công ty này, thủ tục đầy đủ hết, có điều loại đầu tư này không phải ngày hôm nay nói được, thì ngày mai sẽ trả tiền ngay, em nói rất đúng, rất nguy hiểm, bây giờ anh chưa có ý định làm, đưa em xem trước thử. Anh nghĩ đến chuyện tìm người hợp tác chưa? Dĩ nhiên là nghĩ tới rồi, có điều bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp, mảnh đất này khiến người khác càng trông càng thèm. Giản Tùy Anh híp mắt nhìn tài liệu, trong con người tóe lên dạ tâm nóng hừng hực. Lý Ngọc cười nói, người trông mà thèm chắc chắn không chỉ có mình anh, vẫn xem lại chút đi, muốn triển khai chuyện này thì anh phải ném hết mấy cái dự án khác đã. Đúng vậy, nếu khách sạn Tam Á kia hoàn thành nhanh chút là được rồi. Giản Tùy Anh đang trầm tư. Phải rồi, mảnh đất này được đề cử bởi Tiểu Lâm đấy, mắt nhìn của thằng nhóc này cũng không tệ, có tầm chán. Nụ cười của Lý Ngọc cứng lại. Tùy Lâm? Đúng vậy. Lý Ngọc cầm lên tư liệu đã thả xuống, tỉ mỉ nhìn lại. Từ tư liệu thì không tìm ra bất cứ vấn đề gì, nhưng trong lòng cậu như bị đá chèn, nghĩ sao cũng thấy bất an. Giảng Tùy Anh rút thuốc lá một hơi, cười nói, đầu óc Tiểu Lâm không tệ, chỉ là gan quá nhỏ, từ bé đã sống như tiểu thư, không biết sau này có làm nên việc lớn gì hay không. Lý Ngọc không để ý hắn nói gì, tự mình chìm trong suy nghĩ. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Giảng Tùy Lâm không có năng lực và lá gan lớn đến nỗi có thể động tay chân gì vào chuyện này. Với cả, dù gì hai người cũng cùng mang một họ, trộm chút tiền tiêu vặt từ chỗ anh mình còn chưa tính nên sẽ không tới mức làm ra chuyện gì ngu xuẩn vừa hại người vừa gây bất lợi cho mình. Tuy mảnh đất này làm lòng Giảng đại thiếu gia ngứa ngáy lắm, nhưng vì mức đầu tư quá lớn nên không thể làm gì hơn là tạm thời gác lại. Nhưng hắn cũng tích cực chạy quan hệ, hy vọng có thể đào nhiều tiền từ ngân hàng càng tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng chưa quên chuyện đất đai ở Bắc Hải. Lúc mới đầu, hắn dự định phái người của mình đi thăm dò, nhưng sau khi cân nhắc thì thấy chuyện này quá nhạy cảm. Tìm ai hắn cũng không tin tưởng được. Hơn nữa, vẫn chưa tiếp xúc người của chính phủ Bắc Hải, cho dù có đến cười ha ha, vẫn không ai quan tâm. Còn dễ dàng bứt dây động rừng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để Tiểu Lâm đi. Đúng lúc cậu ta đang được nghỉ hè, có đủ thời gian, hơn nữa đã tiếp xúc với người bên Bắc Hải với Lý Huyền, đồng thời còn là một đứa trẻ, không khiến người ta dễ dàng sinh nghi, như thế nào đi nữa, vẫn là người thích hợp nhất. Hắn gọi điện thoại ngay cho Tiểu Lâm, nói với cậu ta rằng, tối nay mình sẽ về nhà ăn cơm, đồng thời có chuyện muốn cùng bàn luận với cậu. Hình như Giảng Tùy Lâm có hơi bất an, bèn hỏi, anh à, có chuyện gì thế? Có liên quan đến đất đai bên Bắc Hải, lúc trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Hết chương 60.